Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với Bách Luyện Thành Thần, chương là cái móc. Không hiểu tại sao bây giờ cái phần mềm giả lập Android ở trên máy tính hay bị lag lắm anh em ạ. Mình nhiều lúc mình kích mãi mà nó không có động thái gì là chuyển chương cả. Mình phải nói thêm vài câu và để cho nó chuyển chương thì mong anh em thông cảm nhá. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, đấy là nhóm người La Trinh ở trong đại sảnh nhân quả đã đi qua tầng thứ hai, và La Trinh là người thu được nhiều điểm mộng ảo nhất, trong khi những người khác chỉ kiếm được nhiều nhất là 3-4 triệu điểm, thì một mình La Trinh đã ẵm đi 10 triệu điểm mộng ảo và làm cho thứ hạng của hắn tăng lên khá là nhiều ở trong cái thứ hạng chung của tất cả các đại giới. Và chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem cái móc là ý làm sao. Cũng không biết quý nam sở hữu thiên phú nào mà lại có thể phân biệt được là đối phương nói thật hay nói dối. Từ khi sinh ra tới nay, những người đang ở đây chưa từng gặp mặt nhau, cũng không cần phải che che giấu giấu làm gì. Nghe thấy quý nam nói là thiên hành báo ra tên giả, ánh mắt mọi người đồng thời tập trung lên người La Trinh. La Trinh khẽ mỉm cười mà không giải thích, tin rằng bọn họ cũng sẽ không xoắn suýt quá nhiều về vấn đề này. Tiếp tục leo lên bậc thang, mọi người liền đi đến phía trên sườn núi. Trước mắt La Trinh lại xuất hiện một đại điện màu xanh da trời. Đại điện trước mắt này giống như được dùng thủy tinh màu xanh da trời xây dựng nên, toàn thân lấp lánh ánh sáng màu xanh da trời bóng loáng. Còn khi bọn họ tới gần thì có một luồng khí mát rượi tỏa ra trong đại điện này. Độ khó của đại sảnh nhân quả thứ ba này thế nào? Kim Hải quay đầu nhìn về phía Quý Nam hỏi. Quý Nam nhìn đại điện này mấy cái mà trên mặt lộ vẻ nghiêm trọng. Mỗi đại sảnh nhân quả này đều khác nhau, ta cũng không rõ. Nhưng từ dưới chân đến đỉnh núi là có tổng cộng 5 cái đại sảnh nhân quả. Lần trước khi chúng ta tiến vào đây trong đội ngũ có 2 vị thiên kiêu. Trong đại sảnh nhân quả đầu tiên không có ai chết, trong cái thứ hai có 3 người chết. Đại sảnh nhân quả thứ ba là 4 người, ta cũng bỏ mạng ở trong đại sảnh nhân quả thứ tư. Có 2 vị thiên kiêu mà còn có nhiều người chết như vậy sao? Hai mắt của võ giả ma tộc trợn to. Nhưng trong 10 người ở đây chẳng có nấy nổi một vị thiên kiêu. Tuy rằng bọn họ chưa so đấu với nhau, nhưng xếp hạng thực lực của 3 người đứng đầu, không thể nghi ngờ gì chính là La Trinh, Kim Hải và Quý Nam. Trong lòng bọn họ dĩ nhiên thực lực đám người La Trinh không hề kém, nhưng có lẽ không thể đánh đồng được với thiên kiêu. Người có thể xưng là thiên kiêu thì gần như đã chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa, trên người tập trung toàn bộ vận may của vũ trụ. Bọn họ không chỉ gánh vác số mệnh đại thế chi tranh, mà còn gánh vác cả kỳ vọng của cả một chủng tộc, một thế lực. Ngay cả đội ngũ có thiên kiêu mà cũng không thể đi qua đại sảnh nhân quả này. Như vậy độ khó ở đây lại càng lớn hơn tưởng tượng của họ. Cho nên Quý Nam vừa nói xong, trong 8 người, liền có người muốn bỏ cuộc giữa chừng. Nhìn thấy vẻ mặt bọn họ, Quý Nam khẽ mỉm cười. Không cần căng thẳng, thành tích chúng ta lấy được chẳng phải đã tốt hơn rồi sao? Chỉ cần mọi người đồng lòng hợp sức, cuối cùng sẽ có thể thông qua đại sảnh nhân quả. Khi phát âm 4 chữ đồng lòng hợp sức, Quý Nam nhấn mạnh. Có một chuyện Quý Nam không nói ra, chính là lần trước khi nàng tiến vào đại sảnh nhân quả thì hai vị thiên kiêu kia không ai phục ai, không ngừng đấu đá nội bộ, thậm chí còn ra tay đánh nhau ngay trên núi. Hơn nữa nhìn thấy những võ giả khác rơi vào nguy hiểm, hai vị thiên kiêu kia càng là thấy chết không cứu. Nếu không phải là như thế, lần trước rất có thể cả 10 người bọn họ đều đã thông qua đại sảnh nhân quả thứ 5. Đây cũng là nguyên nhân mà từ khi vừa mới bắt đầu, Quý Nam đã nhấn mạnh về việc hợp tác. Cũng bởi vì thế đội ngũ này của họ mới có biểu hiện tốt hơn so với đội ngũ trước. Ít nhất thì trong đại sảnh nhân quả thứ 2 chỉ ngã xuống có 2 người. Quý Nam nói rất đúng, muốn lấy được càng nhiều điểm mộng ảo thì cần phải phối hợp với nhau, bằng không chẳng ai đi xa được. Nếu phối hợp tốt biết đâu lần này chúng ta cũng có thể tiến vào danh sách 1.000 người đầu tiên. La Trinh cười nói, mọi người vào đi thôi. Nói xong La Trinh liền dẫn đầu bước vào trong đại điện. Hoàn cảnh bên trong đại điện có màu sắc tương đồng với bên ngoài, dù mặt đất hay trần nhà hoặc là bức tường hai bên và cột đứng, tất cả đều mang màu xanh da trời. Khi dùng tay chạm vào thì liền chuyển tới cảm giác mát mẻ khiến cho người ta dễ chịu. Đại sảnh nhân quả này đẹp thật, Quý Nam ngẩng đầu quan sát một vòng rồi cảm thán nói. Đám người La Trinh thì lại không có cảm giác đó, con gái trời sinh đã cảm thấy hứng thú với những thứ xinh đẹp, không chỉ có nàng mà cả cô gái yêu dạ tộc tên Huyễn Linh kia cũng thấy vậy. Nhưng mọi người chỉ đi được bao xa thì liền dừng bước, không phải là họ không muốn tiến lên mà họ không tiến lên được nữa. Trước mặt của 4 người xuất hiện một cái rãnh sâu chừng 300 trượng. Trong cái rãnh sâu này có một dòng chảy mang màu sắc kỳ dị, đó là những luồng năng lượng tinh khiết đang chảy xuôi. Thương Ma đứng ở rìa của rãnh sâu giớn cổ xuống phía dưới quan sát, sau đó lại nhìn về phía trước. Sợ rằng ngã xuống đây thì sẽ bị đưa thẳng về thành chính, vậy làm thế nào mà đi qua được đây? Nếu là bình thường thì đừng nói là rãnh sâu dựng chừng trăm trượng, cho dù rộng đến cả chục ngàn trượng hay triệu trượng, mọi người cũng đều có thể nhảy qua bay qua. Vấn đề là trong đại sảnh nhân quả này cấm bay, nên hiện tại mọi người càng không thể phi hành. Hẳn là có thể nhảy qua được. Kim Hải trông về nơi xa mở miệng. Vấn đề không lớn, La Trình cũng gật đầu. Nếu lao vọt tới thì nhảy qua khoảng cách 300 trượng cũng không phải quá khó khăn. Nhưng rãnh sâu xuất hiện trước mặt mọi người không thể nào, chỉ để khảo nghiệm khả năng nhảy xa của bọn họ. Cứ liều lĩnh tiến lên như vậy thì hơn 9 phần là tự tìm đường chết. Giống như trong đại sảnh nhân quả thứ hai, mọi người đi thẳng đến cuối đại sảnh nhanh như một cơn gió, xong lại phát hiện có một hàng rào ánh sáng chặn đứng ở chỗ đó, ngắn lối đi của mọi người. Hình như bên này có thứ gì đó, Quý Nam chỉ vào bên trái của đại sảnh. La Trinh nhìn theo phương hướng nàng chỉ, thấy trên góc tường của đại sảnh có 10 cái bia vuông vắn màu xanh da trời đang dựng thẳng. Đến gần nhìn một cái thì xuyên qua tấm bia hình vuông màu xanh da trời kia, La Trinh phát hiện có một cái móc trong tấm bia. Sao lại có nhiều móc như vậy? Võ giả ma tộc tò mò hỏi. Trước mắt có 10 tấm bia hình vuông, mỗi tấm bao lấy một cái móc dài. Đoạn cuối của cái móc này là một chuỗi dây xích hẹp và dài, cuộn tròn lại một chỗ cho nên không biết nó dài chừng bao nhiêu. 10 cái ư? La Trinh đưa mắt nhìn qua liền đưa tay đập thẳng về phía tấm bia hình vuông. Trên lý thuyết thì trong đại sảnh nhân quả tồn tại quy tắc thiên đạo nên không thể phá hỏng bất cứ thứ gì. Nhưng dưới cái vỗ này của La Trinh, tấm bia hình vuông vô cùng dễ vỡ. Một tấm bia to như vậy trực tiếp hóa thành bột, sáng long lanh, rơi lả tả xuống, còn cái móc bị phong ấn ở trong cũng rơi ra. Cái móc này. Sau khi nhặt cái móc lên, La Trinh gắng sức kéo dây xích phía sau. Mặc dù dây xích này chỉ lớn cỡ ngón tay, nhưng dù La Trinh cố sức kéo mà nó vẫn không nhúc nhích chút nào, căn bản không thể kéo đứt được. Quả nhiên là có quy tắc thiên đạo bảo vệ, cái móc này không thể bị phá hỏng, La Trinh nói, loảng xoảng. Mọi người thấy La Trinh lấy cái móc từ trong tấm bia hình vuông ra thì cũng tới tấp học theo, đánh nát tấm bia rồi lấy cái móc. Đáp án càng lúc càng rõ ràng, những cái móc hình thù tinh xảo này chính là chuẩn bị cho đám người La Trinh. Đội ngũ xông qua đại sảnh nhân quả vốn dĩ gom đủ 10 người, nhưng do hai người đã chết nên cái móc trong hai tấm bia hình vuông còn lại là vật vô chủ. Thương Ma cũng đánh nát một tấm bia hình vuông lấy ra cái móc, nhưng gã vẫn chưa hài lòng, ánh mắt lại quan sát tấm bia hình vuông. Chỉ là khi gã muốn đập vỡ hai tấm bia hình vuông còn lại thì chúng lại không hề hư hao, căn bản không thể bị phá. Xem ra, mỗi người chỉ có thể lấy được một cái móc. Sau khi mọi người lấy được cái móc thì lại nhìn sang Quý Nam. Quý Nam nhìn về phía La Trinh với vẻ vô tội, ta cũng không biết bước tiếp theo nên làm gì. La Trinh khẽ mỉm cười rồi mang theo cái móc này đi thẳng về phía rìa của rãnh sâu, ánh mắt hướng sang bờ bên kia. Bờ bên kia của rãnh sâu ẩn trong bóng tối đen như mực, không thấy rõ khung cảnh đối diện. Nhưng khi đôi mắt La Trinh chuyển sang màu xanh lá, ánh tối ở màu bên kia dần tan đi, hắn nhìn thấy một số cái bóng lờ mờ ẩn hiện trong bóng tối. Hình như ở bên phía trước mặt có cái gì đó, La Trinh nói. Có cái gì? Quý Nam lập tức hỏi. Trước khi hiểu rõ quy tắc, mọi người bị vây trong tình trạng không biết gì về đại sảnh nhân quả này, rất có khả năng hơi không bị chú ý là giết chết chỉ trong nháy mắt, cho nên mọi người đều có chút căng thẳng, không thấy rõ. La Trinh nói xong, ánh sáng xanh lục trong con người càng sâu hơn. Nhưng lần này khi La Trinh vận chuyển thanh mục linh đồng thì bỗng nhiên biến sắc, mau tránh ra. Tiếng nói của hắn vừa vang lên thì trong bóng tối ở bờ bên kia của rãnh sâu đã nhanh chóng có một cái móc bay vụt về phía bên này. La Trinh vừa nhắc nhở xong, mọi người bèn nhanh chóng di chuyển sang hai bên. Nhưng thế tới của cái móc cực nhanh, gần như bay qua khoảng cách 300 trượng chỉ trong chớp mắt. Cái móc từ phía đối diện vung tới trực tiếp móc vào trên người võ giả nhân tộc tên Lý Trình Nham. Sau khi bị móc trúng, dường như Lý Trình Nham không hề có một chút sức chống cự này. Hắn chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi lập tức bị lôi sang phía đối diện, không kịp dãy giụa. Võ giả nhân tộc tên Lý Trình Nham kia bị câu thẳng một mạch vào bóng tối. À, kèm theo đó là một tiếng hét thảm. Mọi người chỉ thấy trong bóng tối ở bờ bên kia đột nhiên bùng lên những đốm sáng vàng. Có thể dễ dàng nhận thấy Lý Trình Nham đã ngã xuống, một nửa điểm mộng ảo trong cơ thể hắn bắn ra tung tóe. Trong nháy mắt những điểm mộng ảo kia bùng lên rồi biến mất, dường như chúng chìm nghỉm vào bóng tối. Điểm sáng mộng ảo đâu? Bị hấp thu rồi à? Hình như bị hấp thu rồi. Không thể nào, Quý Nam tỏ vẻ kinh ngạc. Trong đại sảnh nhân quả này có thứ gì hấp thu được điểm mộng ảo sao? Trong chiến trường mộng ảo thì chỉ có võ giả mới có thể hấp thu điểm mộng ảo của nhau. Nếu La Trinh đánh chết Lý Trình Nham, thế thì dù có cách bao xa những điểm mộng ảo này cũng sẽ bay về với La Trinh. Giống như Cơ Lạc Tuyết ban đạn vàng cho thuộc hạ của nàng để họ tự sát. Trên viên đạn kia có ý thức của Cơ Lạc Tuyết, cho nên khi mấy tên thuộc hạ của nàng tự sát, chiến trường mộng ảo liền phán do Cơ Lạc Tuyết giết. Một số võ giả bị chết do thú dữ tấn công ở bí cảnh hoặc ở vùng hoang dã, thì điểm sáng mộng ảo của bọn họ sẽ lơ lửng tại chỗ, trở thành điểm sáng mộng ảo vô chủ. Cho dù kẻ nào cũng có thể hấp thu những điểm mộng ảo vô chủ này, nhưng thú dữ thì lại không được. Thế nhưng sau khi Lý Chỉnh Nham bị câu sang, điểm mộng ảo lại bị hấp thu ư? Chuyện này chỉ có một khả năng, đó là phía đối diện của đại sảnh. Nhân quả này có võ giả khác. Điều này thật là kỳ lạ. Chính võ giả kia đã móc Lý Chỉnh Nham qua rồi đánh chết, đồng thời hấp thu điểm mộng ảo của hắn. Điểm này không thể giải thích thông được. Mọi người lui về sau một chút, cẩn thận. Chân mày của La Trinh nhíu lại, siết chặt cái móc trong tay. Màu xanh lục cho con ngươi càng đậm, mặc dù hắn đã sử dụng thanh mục linh đồng tới cực hạn, nhưng vẫn khó để thấy rõ bóng tối bên kia. Dường như vùng tối tăm này được dựng lên bởi quy tắc hắc ám, nó giống như một tấm màn bảo vệ đối phương trong đó. Là lực quy tắc hắc ám, đối phương có chuẩn bị. Kim Hải lạnh giọng nói, một tay hắn cầm móc, tay còn lại đã cầm đao Phật viết. Ánh mắt La Trinh không ngừng lướt đi trong bóng tối, cuối cùng tập trung vào một bóng đen lờ mờ trong đó. Những cái móc này xếp chỉnh tề bên cạnh, hơn nữa phân phối cho từng người, hiển nhiên là để cho nhóm La Trinh trực tiếp sử dụng. Nếu đối phương có thể móc bên người, bên này qua thì La Trinh cũng có thể móc người từ phía đối diện. Tính là lúc này, sau khi nhắm chuẩn, La Trinh vung tay một cái móc trong tay liền bay vút qua phía đối diện. Vèo, mặc dù tốc độ bay của cái móc cực nhanh, nhưng hình như những sinh linh phía bên kia rất có kinh nghiệm, còn họ không ngừng di chuyển vòng vèo ở vùng ven của rãnh sâu. Không móc được, La Trinh hơi nhíu mày giơ tay kéo một cái, lại lôi móc về. Ngay trong nháy mắt, La Trinh vừa lấy cái móc về, đột nhiên hắn nhướng mày, cẩn thận huyễn linh. Nhưng lời nhắc nhở của hắn đã muộn, sau khi vừa dứt lời, trong bóng tối trước mặt lại có cái móc bay ra với tốc độ cực nhanh, cuốn lấy huyễn linh rồi kéo về thứ bên kia. Thực ra từ khi Lý Chỉnh Nham bị câu đi, La Trinh đã phát hiện bản thân cái móc này không thể trực tiếp làm người ta bị thương. Nhưng hình như một khi đã bị móc vào sẽ sinh ra một lực kéo mạnh khó có thể kháng cự, trực tiếp cuốn võ giả mà kéo đi. Thấy huyễn linh bị móc đi và sắp bị kéo vào trong vùng tối, đôi mắt La Trinh lóe lên, hắn vừa thu cái móc về lại ném mạnh sang bờ bên kia. Vèo, cú ném này của hắn không hề nhắm vào vùng bóng tối mà móc thẳng về phía huyễn linh. Bóng dáng huyễn linh vừa biến mất trong vùng tối đen như mực, nàng cảm thấy một sự uy hiếp mãnh liệt, định đánh lại trước, nhưng một cái móc khác đã cuốn lên nàng, trực tiếp kéo nàng về. Nguy hiểm thật. Nhìn thấy huyễn linh không sao, đám người Quý Nham bên cạnh cũng thở dài một hơi. Mẹ nó, những thằng trả phía đối diện núp trong bóng tối thì làm sao mà đánh, căn bản là không công bằng. Võ giả ma tộc giơ cái móc trong tay, nhìn chăm chăm vào bên bờ đối diện lạnh lùng nói, vừa rồi cũng do huyễn linh lơ là một chút nên mới bị đối phương móc trúng, lúc này xem như nàng thoát được một kiếp. Huyễn linh được La Trinh kéo về liền khẽ gật đầu với hắn, sau đó trên khuôn mặt thanh tú lộ vẻ tức giận. Ở phía đối diện quả thực có những võ giả khác. Nói xong nàng đột nhiên lấy phá nguyệt bạo viêm cung ra, ngay sau đó nàng điên cuồng rút chân nguyên trong cơ thể, một vòng xoáy lửa liền xuất hiện trước mặt nàng, chuẩn bị thi triển một đòn phản kích ác liệt nhất. Vèo, ngay khi huyễn linh ngưng tụ ra vòng xoáy lửa kia, không ngờ lại có một cái móc từ phía đối diện bay vụt về phía nàng. Đã bị móc qua một lần, tất nhiên huyễn linh sẽ không để chuyện như vậy xảy ra lần nữa. Nàng liền cầm thấy phá nguyệt bạo viêm cung, hử lạnh một tiếng, thân hình nhẹ nhàng xoay một cái, di chuyển một bước sang bên cạnh, đồng thời buông dây cung. Ồ, vòng xoáy lửa điên cuồng vọt thẳng sang phía đối diện. Nhìn thấy cảnh tượng này, La Trinh, Quý Nam và đám người Kim Hải cũng nhìn chăm chú sang bờ đối diện. Khi ngọn lửa này của huyễn linh nổ tung, có lẽ sẽ giành lại cho bọn họ chút cơ hội. Trong nháy mắt, vòng xoáy lửa bùng lên ngọn lửa dữ dội, bờ đối diện liền bị chiếu sáng rõ ràng. Đến lúc này, đám người La Trinh mới thấy rõ trên bờ bên kia có 10 người đứng chỉnh tề, trong tay đều cầm một cái móc, miệng cười lạnh, cách một khoảng không mà nhìn nhau. Mặc dù uy lực của mũi tên do huyễn linh bắn ra là không nhỏ, nhưng lại không thể phát huy ở trong quy tắc hắc ám kia. Vòng xoáy lửa bị quy tắc hắc ám cắn nuốt bắt đầu nhanh chóng co lại. Tên võ giả đứng đầu tiên ở chính giữa bờ đối diện chỉ về phía La Trinh, trên mặt là nụ cười khinh miệt, đồng thời hắn dùng tay làm động tác cắt cổ. Làm xong động tác này, vòng xoáy lửa kia liền bị cắn nuốt hoàn toàn, 10 tên võ giả bờ đối diện lại chìm trong bóng tối. Đội ngũ bên kia vẫn còn đủ 10 người, thực lực không thể coi thường. Quý Nam nói với vẻ mặt thận trọng. Theo suy đoán của Quý Nam thì 10 người trước mặt hẳn cũng là võ giả đang xông qua đại sảnh nhân quả. Nhưng thật không may, không ngờ đại sảnh nhân quả thứ 3 lại sắp xếp cho hai đội ở bên bờ đối diện. 10 người bên kia hẳn cũng đã xông qua hai tòa đại sảnh nhân quả trước, nhưng bọn họ không có người nào ngã xuống, chứng tỏ thực lực của bọn họ tuyệt đối không tầm thường. Càng nguy hiểm hơn nữa là bọn họ đã sớm bố trí quy tắc hắc ám ở bên đó để giấu mình trong bóng tối, vô hình chung lại tăng thêm độ khó cho đám người La Trinh. Có ai thi triển được quy tắc hắc ám không? Quý Nam hỏi. Quy tắc hắc ám nó thuộc về lực lượng quy tắc tương đối ít được người ta chú ý, bản thân Quý Nam cũng không biết. Mà La Trinh mặc dù đã tiếp nhận qua lễ tẩy trần quy tắc nhưng hắn lại chưa từng lĩnh ngộ loại này. Nghe thấy câu hỏi của Quý Nam, Kim Hải cười lạnh một tiếng. Không cần phải quy tắc hắc ám, xem ta đây. Chỉ thấy Kim Hải vỗ nhẹ hai tay một cái, từng chữ phạn trùng trùng nổi lên, hương khói mờ mịt tỏa ra, từ trong cơ thể hắn tỏa ra màu sắc huyền ảo không ngừng lan ra bốn phía. Đám người La Trinh ở trong màn sương khói này còn chưa phát hiện ra điểm khác thường gì, nhưng nhìn từ phía đối diện lại thấy có thêm vô số ảo ảnh như giả như thật, khó mà phân biệt. Để ta xem bọn chúng cầu tiếp như thế nào, Kim Hải cười lạnh. Mặc dù phương pháp này không thể che chắn hoàn toàn cho bảy người bọn họ, nhưng lại có thể quấy nhiễu được đối phương. Bây giờ nhìn lại thì khảo nghiệm của tòa đại sảnh nhân quả thứ ba này chính là cuộc so đấu giữa hai bên đội ngũ. Ở trong màn sương khói này, bọn họ phải suy xét xem làm thế nào để có thể truy kích được đối phương và đảm bảo an toàn cho đội ngũ của mình. Trong vùng tối ở bờ bên kia, 10 võ giả đứng thành một hàng chăm chú nhìn về phía trước. Trong mắt bọn họ, từng luồng sương mù lan ra khắp bờ đối diện tạo thành vô số ảo ảnh. Người, rắn, sâu, kiến, vạn vật luân phiên thay đổi, hoàn toàn che giấu bảy người. Vèo, trong bóng tối có người vung cái móc ra. Móc này như một cây giáo vượt qua khoảng cách 300 trượng xông thẳng vào đám sương mù. Nhưng khi cái móc chui vào trong đám sương mù móc trúng một bóng người thì hóa ra lại chỉ là ảo ảnh. Ảo ảnh kia tan đi rồi cái móc lại trở về. Trong bóng tối này có người tung móc, trong sương mù bên kia cũng có người làm vậy. Sau khi móc một người từ bên kia tới thì có thể lập tức tấn công đồng loạt để đạt được hiệu quả chết trong nháy mắt. Giống như Lý Trình Nham kia sau khi bị móc sang bờ đối diện thì gần như không có cả sức đánh trả. Sau khi tuôn ra một đám điểm sáng mộng ảo thì bị đuổi về thành chính. Nhưng bây giờ là một bên có quy tắc hắc ám, bên còn lại sở hữu sương mù, hai bên đều lựa chọn ẩn núp. Những chiếc móc câu dài đi vòng về trên rãnh sâu 300 trượng này như thoi đưa, nhưng không hề móc trúng người nào. Có chút thú vị đây, sương mù ảo cảnh vãng sinh là người của thánh địa vạn Phật. Người cầm đầu trong 10 người này là một võ giả nhân tộc, thân hình giống như cây trúc, bộ dáng ốm yếu, không thể ra gió. Trong hai mắt hắn đầy sắc bén, trong ánh mắt đong đưa kia của hắn dường như ẩn chứa hai con dao nhỏ. Hẳn phía đối diện cũng là đội ngũ vượt qua hai tòa đại sảnh nhân quả phía trước, nhưng đã tổn thất hai người, cộng thêm với tên chúng ta vừa giết chết kia. Khà khà, thực lực cùng lắm cũng chỉ có thế. Một tên võ giả khác lạnh lùng cười nói, e rằng một mình cô độc đại ca cũng có thể trực tiếp quét sạch bên đối diện. Độ khó của đại sảnh nhân quả thứ ba này thấp thật. Trong bóng tối lại có người nói, muốn vượt qua đại sảnh nhân quả thứ ba này thì phải giết chết đám võ giả bên đối diện. Lối vào của nhóm người La Trinh chính là lối ra của mấy người này, còn cửa vào của mấy người này lại là lối ra của đám người La Trinh. Muốn vượt qua đại sảnh nhân quả thứ ba thì phải giết chết toàn bộ võ giả nơi đối diện. Phải đó, cô độc đại ca chính là thiên kiêu thì làm gì có đối thủ ở chỗ này. Nếu đưa cô độc đại ca qua thì chẳng phải là nghiền ép hết những tên ở phía đối diện kia sao? Lại có một người nói. Nhưng trước mắt bên đối diện đang thi triển sương mù ảo cảnh vãng sinh, khó mà móc được người đối diện sang. Có người ngập ngừng nói, bọn họ cũng không phá được ám giới tuyệt đối của ta. Một tên võ giả khác nói trong bóng tối, có thể dễ dàng nhận thấy quy tắc hắc ám là do người này thi triển. Dựa theo quy tắc của đại sảnh nhân quả này, mỗi võ giả hai bên sẽ cầm một cái móc dài trong tay, đứng song song cách nhau một khoảng không. Còn họ chỉ cần móc võ giả phía bên kia sang rồi giết chết từng người một thì sẽ trở thành phe thắng lợi. Nói một cách nghiêm túc thì độ khó của tòa đại sảnh nhân quả thứ ba mà bọn họ lần này đối mặt lớn hơn so với những vòng trước. Bởi vì trong đại sảnh nhân quả thứ ba này đã được định trước là chỉ có một đội ngũ có thể thông qua, người thua bị giết chết xong sẽ trở về thành chính. Nguyên nhân tạo nên bố cục này không hề do một cá nhân quyết định. Chiến trường mộng ảo đang dần mở rộng, tình hình chiến đấu càng lúc càng quyết liệt, sự va chạm cũng càng lúc càng dữ dội. Dần dần cường giả sẽ thu nạp càng nhiều điểm mộng ảo, còn cường giả cấp 1 chỉ cần thất bại một lần thì sẽ khó mà bỏ dậy. Không phá được nhưng cũng có tác dụng quái gì đâu. Chúng ta sợ bên đối diện chắc, thu cái thứ rắc rưởi này của ngươi lại cho ta, đen thùi lùi không nhìn thấy gì hết. Trong bóng tối có một tên vóc dáng cao to nói, thân hình tên đó cao chừng một trượng, hiển nhiên cũng là một võ giả ma tộc. Hừ, ta bố trí quy tắc hắc ám này chẳng phải là bảo vệ mọi người sao? Người kia không phục. Ông đây không cần sự bảo vệ của ngươi, ta cứ đứng ở chỗ này xem bên đối diện có ai dám móc ông. Võ giả ma tộc kia lại la lớn. Ngươi... Không ngờ hai người này bắt đầu cãi nhau. Thù lại đi. Tên võ giả gầy như cây gậy trúc được gọi là độc cô kia hờ hững nói. Thu quy tắc hắc ám quanh người đại mộng lại. Độc cô đại ca, thu lại thật sao? Võ giả kia hỏi. Đại mộng, nếu bọn họ phát hiện ra ngươi thì hẳn là cũng sẽ móc ngươi qua. Sau khi bị móc đi thì cứ kéo ta theo là được. Độc cô thản nhiên nói, xong ngươi phải cẩn thận với thủ đoạn của đối phương. Võ giả có thể đi vào đại sảnh nhân quả đều không yếu đâu. Võ giả ma tộc tên Đại Mộng kia cười ha hả. Ừ, chẳng qua là đám hèn nhát mà thôi. Vội vội vàng vàng núp trong sương mù, không dám đánh một trận đường đường chính chính. Chỉ cần ông đây qua đó là có thể nghiền ép. Bọn chúng làm gì đủ sức gây sợ hãi. Chớ có xem thường đối thủ của ngươi. Độc cô thản nhiên nói, ngươi đi trước, sau đó quay đầu tung móc câu về phía ta. Trong giọng nói của độc cô mơ hồ ẩn chứa một tia khí thế không được phép cãi. Gã Đại Mộng kia là một tên có địa vị cao trong ma tộc, bản thân cũng là hạng người cương quyết. Đừng nói là những võ giả của chủng tộc khác, cho dù trưởng bối trong ma tộc cũng khó mà làm gã nghe lời, nói chung gã là thằng bất trị. Nhưng độc cô đã từng cứu Đại Mộng một mạng trong đại sảnh nhân quả thứ hai, hoặc có thể nói độc cô chỉ dựa vào sức lực một mình đã phá tan cả tình thế ắt phải chết trong đại sảnh nhân quả thứ hai, đưa cả 9 người khác vượt qua sảnh đó, cho nên mọi người cực kỳ khâm phục độc cô. Sau khi nghe thấy lời của độc cô, gã gật đầu nói với giọng điệu khá là tôn trọng. Ta hiểu rồi, độc cô đại ca, chỉ cần ta qua được thì ta phải kéo người qua trước tiên, hai người chúng ta là có thể dọn dẹp cái đám ô hợp phía trước, khà khà. Được rồi, chuẩn bị sẵn sàng đi, độc cô hờ hững đáp lại. Chỉ chốc lát sau, bờ đối diện hoàn toàn bao phủ trong bóng tối lại có sự thay đổi kỳ lạ. Một chỗ tối tăm trong đó lõm vào một khoảng, một bóng dáng lực lưỡng cầm cái chảy kim cương trong tay dần hiện lộ rõ ra. Đây chính là tên võ giả ma tộc tên Đại Mộng kia. Ở trong sương mù, ánh mắt La Trinh, Quý Nam, đám người Kim Hải, Huyễn Linh đều đồng loạt dán vào võ giả ma tộc. Lúc trước hai bên tung móc về phía nhau nhưng đều không thu hoạch được gì, thế cục bắt đầu có chút là sốt ruột. Tuy nhiên, La Trinh có thể nhìn thấy một chút bóng dáng dựa vào thanh mục linh đồng, nhưng nói cho cùng nó rất mờ nhạt, lại thêm đối phương hết sức cảnh giác, cho nên hắn tung móc 3 lần mà lại chẳng thể móc đối phương sang. Nhưng trước mắt đối phương lại chủ động thu lại sức mạnh quy tắc hắc ám, cũng đẩy cái tên võ tộc, à, võ giả ma tộc từ phía sau lên phía trước, đây là ý gì? Trong chốc lát, mấy vị võ giả bên cạnh La Trinh bắt đầu do dự. Là bên đối diện cố ý sao? Kim Hải nhìn chăm chăm vào võ giả ma tộc có thân hình cao lớn kia mà nói. Chắc thế rồi, trong đó nhất định phải có bẫy, Quý Nam gật đầu. Thương Ma nhìn võ giả ma tộc đối diện, cái mồm há ra thật to, sửng sốt hồi lâu mới lên tiếng. Đó là Đại Mộng. Đại Mộng, La Trinh nhìn chầm chầm vào Thương Ma ý hỏi. Thương Ma gật đầu, hình như gã đã nhận ra võ giả ma tộc phía đối diện. Đại Mộng, con trai của Ma Thủy Thiên Tôn, không ngờ gã cũng tới. Tòa đại sảnh nhân quả thứ ba này không khỏi quá khó rồi. Kim Hải hờ hững liếc mắt nhìn Thương Ma. Gã này rất mạnh sao, trong mấy vị thiên kiêu của ma tộc cũng không có người này kia mà. Theo Kim Hải thì chỉ cần không phải là thiên kiêu của gia tộc lớn thì không khó để xử lý. Thằng nhóc này không phải thiên kiêu bởi vì gã không có mệnh cách mạnh như vậy, nhưng ngoại trừ mệnh cách ra thì thực lực thiên phú của gã không kém gì những thiên kiêu kia, Thương Ma tiếp tục nói. Cho dù là thiên kiêu hay đạo tử thì đều phải sở hữu mệnh đại thế chi tranh, mà võ giả sở hữu mệnh đại thế chi tranh lại chưa chắc là thiên kiêu. Ý tứ của Thương Ma rất đơn giản, đối phương chỉ thiếu mỗi mệnh cách chứ thực lực không thể coi thường. Cho nên nghe Thương Ma nói xong, sắc mặt đám người Kim Hải, Quý Nam cũng cẩn thận hơn. Càng quan trọng hơn là người ta có tự tin đứng đó chờ bọn họ tung móc. La Trinh chụp cái móc vào tay, nhìn võ giả ma tộc trước mặt chầm chầm. Ánh mắt lại từ trên người võ giả ma tộc này chuyển đến dòng sông năng lượng đang tràn ngập màu sắc huyền ảo kia. Mặc kệ thực lực của người này thế nào, trong cái móc này chứa đựng quy tắc thiên đạo, cơ bản không thể thoát khỏi. Trong nháy mắt móc sang bên này thì gã cũng sẽ vô cùng bị động. Nếu là tự mình ra tay thì chắc gã sẽ không thể né tránh. Nhưng mà người này tự tin như vậy tất nhiên phải còn chỗ dựa khác. Suy nghĩ xong như vậy, ở phía đối diện, Đại Mộng lại gào thét qua cái rãnh sâu. Cái đám hàn nhát kia, ông đây đứng ở chỗ này mà các người cũng không dám ra tay sao? Vậy thì chẳng thà chịu thua sớm mẹ nó đi, thu đám sương mù kia lại, tới quỳ xuống đất cầu xin ông tha thứ. Ông đây có thể cho các người chết được thoải mái một chút. Mau quăng móc, móc ông đây qua đi chứ. Ta tuyệt đối không đánh trả và tuyệt đối cũng không chửi các người nữa. Hắn giống lên, làm cho kích tướng một cách thô bỉ. Cách một rãnh sâu, Đại Mộng không ngừng khiêu khích bằng ngôn ngữ, còn trong sương mù lại hoàn toàn im ắng. Qua hồi lâu mới có một giọng nói chuyển tới, đồ ngu. Đột nhiên nghe thấy tiếng nói này, Đại Mộng hơi sững sờ, trên mặt hiện ra vẻ giận dữ. Người dám mắng ta? Thằng đần ngốc nghếch. Một giọng nói khác lại chuyển tới, người mới là thằng ngốc. Đại Mộng nổi giận. Tiếng hét của gã phát ra không ngừng quanh quẩn trong đại sảnh rộng rãi. Tên lừa đảo, chẳng phải nói là không đánh lại cũng không chửi lại sao? Ta vừa mới mắng ngươi 2 câu ngươi liền cãi lại, thế ngươi bảo ta tin ngươi là không đánh trả thế nào được. Ngu thật, giọng nói kia lại vang lên. Cái này, Đại Mộng hơi bị sững sờ, bị những lời này làm cho nghẹn cả cổ. Vốn dĩ gã cũng chỉ nói vậy để khiêu khích. Câu nói này của La Trinh khiến gã vô cùng tức giận, nhưng không biết trả lời thế nào. Đại Mộng, không cần để ý tới bọn chúng sẽ không nhịn được. Giọng nói của Độc Cô từ trong bóng tối bay ra, Đại Mộng đột nhiên gẫn đầu. Hừ, để ta xem đám người này nhẫn nại tới khi nào. Hì hì, trong sương mù Quý Nam nhìn La Trinh bên cạnh cười ra tiếng, không ngờ là người cãi nhau cũng rất lợi hại. La Trinh nhún vai một cái khẽ mỉm cười, ngay vào lúc này tay trái hắn thỏ ra nhanh như chớp, một tay bắt lấy Quý Nam, lùi một bước sang bên phải. Trong chớp mắt một cây bóc liền lướt qua rãnh sâu, móc thẳng tới vị trí Quý Nam vừa đứng. Nhưng La Trinh kéo một cái đã giúp Quý Nam tránh được kiếp nạn này. Nguy hiểm thật, Quý Nam kinh hãi thốt ra. Nếu nàng bị móc đi thì tất nhiên sẽ bị 10 người bên đối phương đánh chết. Nếu vậy cho dù nhóm La Trinh có thắng lợi mà thông qua đại sảnh nhân quả, thì câu chuyện về sau cũng không còn liên quan chút gì đến nàng. Không ai ở phía đối diện có thể nhìn thấu sương mù của ta, không biết là căn cứ vào giọng nói hay cái gì. Kim Hải thấy vậy bèn nói với vẻ mặt nặng nề. Đã có lớp sương mù ảo cảnh vãng sinh bao phủ xuống, không có nghĩa là có thể bình chân như vậy. Hình như bên phía đối diện có một số võ giả cũng có thể nhìn thấu sương mù, giống với thanh mục linh đồng của La Trinh có thể nhìn thấu một chút về quy tắc hắc ám. Ta có thể bắn chết đối phương. Nãy giờ Huyễn Linh vẫn luôn im lặng không nói, giờ lại hơi giơ phá nguyệt bạo viêm cung trong tay. Lúc này La Trinh lại khẽ mỉm cười, không cần, để ta đối phó với tên nhãi này, nhưng đối phương nhất định còn có chuẩn bị hậu chiêu, tốt nhất mọi người lên tản ra một chút. Từ sau khi thông qua đại sảnh nhân quả thứ hai, La Trinh đã ngầm trở thành người dẫn đầu của mấy người bọn họ. La Trinh đã nói vậy thì tất nhiên hắn cũng có vài phần nắm chắc, mọi người cũng không dị nghị. Sau đó bóng dáng La Trinh khẽ nhoáng lên một cái lướt ngang trong sương mù, hai mắt nhìn chăm chú vào võ giả ma tộc phía đối diện, tay trái nắm phần đuôi của sợi xích móc cái móc câu dài, tay phải đột nhiên ném mạnh về phía võ giả ma tộc. Bởi vì Kim Hải thi triển sương mù cho nên đôi bên đều nằm ở thế giằng co, e rằng thế giằng co này sắp bị phá vỡ, tất nhiên mọi người cũng ở trong trạng thái căng thẳng cực độ. Vèo, cái móc dài vẽ ra một quỹ đạo màu bạc sáng loáng trên không trung, rồi nó bay thẳng tới võ giả ma tộc kia. Giờ phút này La Trinh rõ ràng nhìn thấy nụ cười gian trá trên mặt của võ giả ma tộc, nhưng hắn hết sức bình tĩnh. Cho dù võ giả ma tộc này có bản lĩnh cao cường gì, hắn cũng có thể giết chết cả kia trong nháy mắt. Tốc độ bay của cái móc dài này cực nhanh, trong nháy mắt liền vượt qua chiều rộng 300 trượng, cuốn võ giả ma tộc kia vào. La Trinh nhẹ nhàng kéo một cái, võ giả ma tộc liền bị một tay hắn kéo sang. Theo nguyên tắc thì cái móc trong đại sảnh nhân quả là báu vật đặc biệt của chiến trường mộng ảo, tương tự với Na Di lệnh trong tay La Trinh, gần như không thể phản kháng quy tắc ẩn chứa bên trong. Cái móc này cũng sẽ không tạo thành thương tổn cho võ giả, đồng thời lại không thoát ra khỏi nó được. Trong nháy mắt bị móc trúng, thân thể cường tráng của võ giả ma tộc gần như không có chút trọng lượng, bị La Trinh kéo thẳng tới. Ù, trong nháy mắt võ giả ma tộc kia bị La Trinh kéo tới, gã cũng đồng thời phát ra tiếng cười điên cuồng. Cùng lúc đó bên ngoài thân thể gã bùng lên cương nguyên dữ dội. Cương nguyên của người luyện thể bình thường đều bùng nổ trong cơ thể võ giả. Bởi vì cương nguyên không thể quán tưởng như chân nguyên, cho nên không nhất thiết phải rút cương nguyên ra điều khiển. Nhưng trong nháy mắt võ giả ma tộc gọi là Đại Mộng này bị kéo đi, gã liền gầm lên một tiếng, cương nguyên toàn thân hóa thành những tinh thể hình thoi hiện lên bên ngoài cơ thể gã. Cương tinh thánh thể, đây là thần võ tối cao được truyền thừa của Ma Thủy Thiên Tôn. Ai cũng hiểu rõ bị đối phương móc qua là rất nguy hiểm. Võ giả có thể sở hữu 5 triệu điểm mộng ảo để tiến vào đại sảnh nhân quả đều là nhân vật lợi hại trong chiến trường mộng ảo. Những người này đều là nhân vật cao nhất trên chuỗi thức ăn của thành chính nơi mình ở, gần như không có kẻ địch nào đáng nói. Nhưng Đại Mộng lại nắm chắc 10 phần đối với cương tinh thánh thể của mình. Sau khi biến cương nguyên thành tinh thể, ngưng kết cương tinh thánh thể, đừng nói là võ giả thần hải cảnh, cho dù thần cực cảnh hay thậm chí thần biến cảnh thì cũng khó mà phá vỡ được phòng ngự của gã trong thời gian ngắn. Như vậy gã liền có đủ thời gian để móc thẳng về phía sau, chỉ cần móc đại ca Độc Cô tới, con đường của đám người nhu nhược này trong đại sảnh nhân quả xem như đi tới hồi kết. Ngay lúc gã vừa ngưng kết cương tinh thánh thể thì liền muốn quăng móc câu của mình về phía sau, còn công kích của nhóm võ giả này thì cứ để cương tinh thánh thể gánh vác. Nhưng giờ khắc này La Trinh lại chưa xuất chiêu, hắn chỉ khẽ mỉm cười. Lúc Đại Mộng xoay người cũng chú ý tới vẻ tươi cười của La Trinh, nhưng gã không để tâm. Chỉ có điều trong nháy mắt nụ cười của La Trinh vừa lộ ra, từ sau lưng La Trinh liền có một cái móc dài bay ra cuốn lấy Đại Mộng. Dầm! Trong nháy mắt cái móc dài kia cuốn lấy Đại Mộng, cương tinh thánh thể của gã liền bị quy tắc thiên đạo ẩn chứa trong cái móc dài phá hỏng. Cách đó không xa, Kim Hải cầm một cái móc dài, ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía Đại Mộng, vẻ mặt giống như nhìn một thằng đần độn. Theo quy tắc trong đại sảnh nhân quả này, võ giả bị móc dài cuốn lấy không thể thoát ra, cũng không có năng lực đánh trả. Cương tinh thánh thể kia có lực phòng ngự cực mạnh, nhưng có mạnh hơn nữa thì cũng không thể mạnh hơn quy tắc trong đại sảnh nhân quả. Vốn dĩ La Trinh định đẩy thằng nhãi này vào trong rãnh sâu, chắc hẳn không ai có thể chống lại dòng sông năng lượng màu sắc sặc sỡ trong rãnh sâu này. Cho dù là La Trinh rơi vào trong đó cũng là chết ngắc, nhưng chiêu này không hề chắc chắn. Quả thực hắn cực kỳ tự tin với sức mạnh của bản thân, sợ rằng trong cùng thế hệ hiếm ai có thể đối chọi với hắn về mặt sức mạnh. Trong chiến trường mộng ảo thiên tài đông đúc, võ giả ma tộc này lại tự tin như vậy, hắn chỉ có thể nghĩ ra phương pháp ổn thỏa hơn. Quả thật rất nhiều lúc quy luật nhân quả trong đại sảnh nhân quả có che giấu sát khí, chỉ cần hơi đụng chạm một chút là bị giết ngay. Ví dụ dòng sông năng lượng dưới rãnh sâu, lại ví dụ tảng đá khổng lồ hình vuông trong đại sảnh nhân quả thứ hai. Nhưng nếu có thể đem ra sử dụng thì lại lợi hại không gì sánh được. Cái móc dài này ẩn chứa một luật nhân quả cực kỳ lợi hại. Người bị móc trúng liền rơi vào trạng thái đặc biệt. Dưới trạng thái này võ giả không có trọng lượng, không thể phản kháng, cũng không thể vận chuyển chân nguyên và cương nguyên, đồng thời cũng sẽ không bị thương. Chỉ khi cái móc này thả ra thì đôi bên mới có thể đánh nhau. Cho nên đại mộng vừa ngưng kết ra cương tinh thánh thể, kim hải ẩn núp cách đó không xa, liền trực tiếp tung móc. Tất nhiên, cương tinh hình thoi mà đại mộng tiêu hao cương nguyên để ngưng tụ, liền bị quy tắc thiên đạo phá hỏng. Mà sau khi kim hải móc gã về phía mình xong thì nhanh chóng di chuyển thân hình lùi về sau. Hắn không đối kháng chính diện với đại mộng. Giờ phút này trên mặt đại mộng lộ vẻ kinh hoàng. Cương tinh thánh thể do gã tiêu hao cương nguyên ngưng tụ ra, cứ như vậy bị một cái móc nho nhỏ phá sạch. Đây chính là thần võ mạnh nhất mà suốt đời cha gã lĩnh ngộ ra. Cương tinh hộ thể. Tốc độ suy nghĩ của đại mộng cực nhanh, gã không hề ra tay với kim hải mà lại ngưng tụ cương tinh thánh thể lần nữa, đồng thời còn muốn ném mạnh cái móc trong tay đi, quan trọng hơn là phải móc độc cô đại ca sang. Vèo. Nhưng lần này quý nam đứng ở chỗ xa hơn lại tung móc. Cương tinh hộ thể của đại mộng vừa mới ngưng kết lại bị cái móc dài của quý nam phá hỏng, đồng thời kéo thân thể vạm vỡ của gã về phía nàng. Cảnh tượng này giống như là đánh trống thuyền hoa, hết người này đến người khác lôi kéo đại mộng suốt dọc đường không có chút khe hở nào. Gã vừa bị một cái móc dài thả ra thì cái móc khác lại quấn lấy. Cương tinh thánh thể của đại mộng ngừng kết hết lần này đến lần khác, lại bị quy tắc thiên đạo ẩn chứa trong những cái móc dài đập vụn hết lần này tới lần nọ. Từ đầu đến cuối, những cái móc dài trong tay đại mộng đều không có cơ hội để ném ngược trở về sau câu độc cô đại ca của hắn sang. Đại mộng bị cái móc dài trong tay mấy người cứ kéo tới kéo lui như một món đồ chơi, liền tức giận kêu la oai oái. Hình như các ngươi tiến vào đại sảnh nhân quả này trước, chiếm trước thời cơ, xong dường như lại chẳng có não để mà động não. Để xông pha trong đại sảnh nhân quả không phải cứ dựa vào sức mạnh thô bạo là được. Mặc dù võ giả thân hải cảnh như ngươi là sự tồn tại tương đương với thiên kiêu, trong tay còn cầm một thanh thần khí chí tôn, nhưng luật nhân quả ẩn chứa trong thần khí chí tôn kia cũng không mạnh hơn được quy tắc thiên đạo. Vận dụng quy tắc trong đó một cách hợp lý mới là vương đạo. Ta không biết tên gọi ban đầu của luật nhân quả ẩn chứa trong cái móc này là gì. Ta tạm thời gọi nó là tước vũ khí. Khi bị nó móc trúng, người sẽ không có năng lực phản kháng, cho dù ngươi là thiên kiêu thì cũng vậy thôi, bởi vì ngươi đã bị tước vũ khí. La Trinh nhìn đại mộng bị kéo đông kéo tây, thản nhiên mà nói. Tuy rằng giọng nói của hắn không lớn nhưng vừa vang lên thì mọi người trong đại sảnh nhân quả đều nghe được rõ ràng. Chín người trong bóng tối bên kia nghe thấy lời này, trong ánh mắt đều lóe ra chút sắc bén. 10 người bọn họ tiến vào sảnh nhân quả trước nhóm người La Trinh, sớm đã bố trí quy tắc hắc ám, quả thực xem như chiếm trước thời cơ. Nhưng bọn họ vẫn chưa nghiên cứu cái móc dài trong tay quá nhiều. Không phải bọn họ nghĩ không ra, mà bọn họ quá tự phụ. Trong 10 người bọn họ, bên này có một vị thiên kiêu, ngoài ra còn có 2 vị truyền nhân của thiên tôn, 2 truyền nhân của đại giới chủ. Mà ngoại trừ vị thiên kiêu kia ra thì 4 người còn lại đều có mệnh cách đại thế chi tranh. Một đội ngũ như thế thì làm sao phải để mắt đến phe của La Trinh. Cho nên đại mộng mới đề nghị trước hết để cho bên đối diện móc gã qua, sau đó sẽ để đại mộng đưa độc cô theo. Tiếp theo thì liền hành hạ đối phương đến chết, chính là đơn giản đến mức thô bạo như vậy. Phải hết sức tự tin với thực lực của mình thì mới dám thi triển một kế hoạch liều mạng thế này. Tuy rằng bọn họ không thấy được chuyện gì xảy ra trong sương mù, nhưng đại khái có thể tưởng tượng ra tình cảnh của đại mộng lúc này. Thằng nhãi đang nói chuyện thú vị đấy, thực sự rất thú vị. Độc cô quan sát cái móc trong tay, hắn chưa từng nghĩ tới luật nhân quả ẩn chứa trong cái móc này mạnh mẽ cỡ nào. Hắn chỉ biết cái móc này được quy tắc thiên đạo bảo vệ không phá hỏng được. Hơn nữa chỉ cần móc trúng người là nhất định có thể câu đối phương tới. Làm sao bây giờ? Đại mộng vẫn chưa chết, có nên cứu gã không? Một võ giả khác hỏi. Hai cánh tay giống như cây gậy của độc cô mở ra, nói với vẻ bất đắc dĩ. Cứu thế nào được? Từ khi gã có thể kéo ta qua, tất nhiên ta có thể giết hết đám người kia. Những võ giả khác cũng im lặng. Đại Mộng hét lên một tiếng hết sức chói tai, giống như đang cười nhạo bọn họ thật non nớt. Cho dù là ai mà bị đùa bỡn thì cũng sẽ không vui, huống hồ còn bị đùa bỡn dễ dàng như vậy. Hơn nữa bọn họ còn là một nhóm thiên kiêu tâm cao khí ngạo. Vèo, dĩ nhiên không vui nhất chính là Đại Mộng đang bị móc tới móc lui. Trên mặt của Thương Ma là nụ cười đắc ý, mặc dù đều là ma tộc nhưng gã chẳng có gì gọi là thương xót đồng bào. Tất cả điểm mộng ảo của Thương Ma đều thu hoạch từ trên người đồng bào của gã. Trong chuyến xông pha vào chiến trường mộng ảo này, các gã cũng phải giết chết mấy ngàn võ giả đồng tộc. Gã chỉ biết người trước mắt này bây giờ không cùng phe với gã. Đến lượt ta móc, Thương Ma lại quăng cái móc dài trong tay kéo Đại Mộng về phía mình. Vừa mới kéo Đại Mộng đến trước mặt, một cái móc dài khác lại bay vụt tới, chính là La Trinh tung móc lần nữa. Nhưng ngay lúc La Trinh kéo Đại Mộng đến trước người, lại không có cái móc nào khác theo kịp. Đại Mộng hơi sững sờ, điên cuồng hét lớn một tiếng. Hai bàn tay to như cái quạt hương bổ liền đánh sang hai bên phải trái. Thực lực bản thân gã cũng không tầm thường. Lúc trước gã còn muốn giết chết cả bảy người này dựa vào sức lực một mình. Bây giờ Đại Mộng cũng không để ý tới việc ném móc câu để câu độc cô sang. Gã chỉ muốn đập vỡ cái đầu của gã thanh niên nhân tộc trước mắt thành một đống bùn. Ù, hai bàn tay gã vỗ tới thật mạnh, kéo theo trưởng kình dữ dội. Khi gió thổi sang cũng ẩn chứa sức mạnh phá nhà hủy miếu, thì thế thôi có thể tưởng được uy thế trong đòn đánh như thế nào. Nhưng ánh mắt của La Trinh vẫn rừng rưng, chỉ nhìn Đại Mộng thản nhiên nói, kết thúc. Cùng lúc đó bóng dáng thấp bé của Kim Hải đã nhảy lên thật cao, thần khí chí tôn đao Phật viết trong tay âm thầm lướt qua cổ Đại Mộng. Phật nói vạn vật trên đời, sống rồi chết đi, không có ai không luân hồi, người cũng nên luân hồi đi. La Trinh hờ hững cười. Sau khi nói xong, hắn liền vỗ nhẹ một cái vào ngực của Đại Mộng, một luồng sức mạnh to lớn truyền vào thân thể gã, điên cuồng phá hủy lục phủ ngũ tạng. Cũng không đến mức thực sự luân hồi, vì đánh chết trong đại sảnh nhân quả thì đương nhiên hắn bị đá ra khỏi sảnh nhân quả, quay về thành chính rồi sống lại. Trên cổ Đại Mộng dần xuất hiện một đường máu, sau đó đường máu kia càng lan rộng, dần dần có máu tươi màu vàng tràn ra từ bên trong. Bịch, thân thể to lớn đột nhiên ngã xuống trước mặt của La Trinh. Thân thể gã dần tiêu tán, vô số đốm sáng mộng ảo tỏa ra từ bên trong, kết quả lại bắn về phía La Trinh. Phật không nói như vậy. Trên mặt Kim Hải lộ ra vẻ phiền muộn. Hắn tu hành trong chùa lớn, tất nhiên là biết La Trinh đang chém gió nói bậy, đồng thời còn nói thêm, vì sao toàn bộ điểm mộng ảo này đều thuộc về ngươi? Ai đánh chết đối phương thì có thể thu nạp một nửa số điểm mộng ảo trong cơ thể gã. Hiển nhiên một kích chí mạng vừa rồi là do Kim Hải thi triển, La Trinh chỉ đánh ra một trưởng mà thôi. Điểm mộng ảo này do ai sở hữu là quy tắc chiến trường mộng ảo nhận định. La Trinh cũng không biết vì sao toàn bộ điểm mộng ảo trong cơ thể Đại Mộng đều bị mình hấp thu. Lúc này điểm mộng ảo trong cơ thể ma tộc kia còn khoảng hơn 2 triệu, tất nhiên Kim Hải hơi buồn bực. Đừng nóng vội, đối phương còn 9 người lận mà. La Trinh mỉm cười. Toàn đại sảnh nhân quả thứ 3 này chính là để hai nhóm người tiến hành va chạm, độ khó tạm thời tăng lên rất nhiều, nhưng phần thưởng cũng là vô cùng hậu hĩnh. Dẫu sao bàn về cơ bản thì võ giả có thể tiến vào đại sảnh nhân quả đều là hạng người châu chó xuất thân giàu có thể bỏ được 5 triệu điểm mộng ảo vậy thì ít nhất trong túi cũng còn 7-8 triệu trở lên. Nếu đánh chết thì ít nhất cũng có thể giành được 1 triệu điểm mộng ảo. Tên này hẳn không phải người mạnh nhất bên đối diện. Quý Nam nhìn chằm chằm vào thân thể đang tan đi của Đại Mộng mà nói. Phải, La Trinh khẽ gật đầu, nhìn không gian đen ngòm phía bên kia. Ngoài trừ võ giả ma tộc này, tên nhãi thi tiện quy tắc hắc ám kia cũng có thực lực không tầm thường. Trừ cái đó ra thì hẳn bên kia còn một nhân vật lợi hại khác đang ẩn núp, nếu không võ giả ma tộc này cũng không lớn mật như vậy được. Khi gã vừa mới bị móc sang thì liền muốn kéo một người khác sang theo. Nguyễn Linh kịm lời bây giờ mới mở miệng, thế thì người này hẳn phải có lòng tin giết chết tất cả chúng ta. Người tự tin như vậy ít nhất phải là một vị thiên kiêu, Quý Nam bổ sung. Khi đoán ra kết luận này, sắc mặt của mấy vị võ giả khác liền trầm xuống. Võ giả có thể được xưng là thiên kiêu trong vũ trụ này miễn cưỡng lắm chỉ có hơn 100 người. Chia đều cho 50 đại giới trong chiến trường mộng ảo này thì trong một đại giới chỉ có 3 vị thiên kiêu thôi. Đương nhiên đây là con số bình quân, có khả năng trong một số đại giới thì có nhiều thiên kiêu hơn một chút và một số đại giới thì lại không có một võ giả thiên kiêu nào. Lúc trước Quý Nam xông vào đại sảnh nhân quả lần đầu tiên đã có 2 vị thiên kiêu đi cùng, bây giờ gặp phải vị thiên kiêu thứ 3. Nhưng vị thiên kiêu này lại đang đối diện với bọn họ. Phải đối phó với vị thiên kiêu kia như thế nào đây? Kim Hải trầm giọng hỏi. Dũng mãnh như hắn cũng không có thực lực mà đánh một trận với thiên kiêu. Cảm nhận được sự biến đổi tế nhị của bầu không khí này, La Trinh khẽ mỉm cười. Cho dù là thiên kiêu thì cũng có thể giết chết như thường. Không, hiện giờ thiên kiêu kia cũng hiểu rõ quy tắc trong cái móc này rồi, thì sợ hắn sẽ không ngu đến nỗi bị chúng ta móc sang. Hay là để ta bị bọn họ móc qua xem sao? Cái này, Kim Hải hơi sững sờ. Mọi người đều hiểu rõ cái móc dài này sở hữu uy lực biến thái đến mức nào. Kích thước vũ khí kia gần như có thể phá hỏng bất kỳ sức mạnh hay võ kỹ nào, e rằng cũng chỉ có thiên tôn mới có thể thoát khỏi quy tắc thiên đạo. Cho dù là cường giả giới chủ bị cái móc này móc chúng, sợ rằng cũng bị trói buộc, không thể phản kháng. Bản thân La Trinh cũng hiểu rõ đạo lý này, vì sao còn đưa ra đề nghị như thế. Nhìn thấy vẻ mặt sững sờ của Kim Hải, La Trinh cười nói giỡn thôi, trông ta có đến nỗi ngu như vậy không hả? La Trinh cũng không thể chống lại được quy tắc ẩn chứa trong cái móc câu này. Giống như tảng đá hình vuông to lớn kia, vốn dĩ cũng chỉ là tảng đá bình thường, nhưng sau khi dựa vào quy tắc thiên đạo, thì cho dù là La Trinh bùng nổ hết sức mạnh, cũng không thể làm nó xê dịch một chút nào. Trong vũ trụ này, chỉ có thiên tôn mới có thể đột phá quy tắc thiên đạo ở một mức độ nhất định. La Trinh của giai đoạn hiện nay thì còn lâu mới đủ sức. Nhưng sau khi La Trinh nói xong, ánh mắt của hắn dừng trên người Huyễn Linh. Cô gái yêu dạ tộc lặng lẽ ít nói này, dùng một tay cầm cây cung dài, tay còn lại cầm cái móc kia, vẫn vô cùng cảnh giác nhìn sang bờ đối diện. Phá Nguyệt Bạo Viêm Cung. Khi La Trinh nhìn kỹ Phá Nguyệt Bạo Viêm Cung kia, ánh mắt hắn hơi lóe lên, trong lòng đã lên được kế hoạch. Ngay sau đó hắn liền nói, hoặc là ta cũng có thể làm đồ ngốc một lần thì sao? Kim Hải và Quý Nam nghe thấy lời của La Trinh trên mặt có vẻ nghi hoặc, còn Thương Ma Cẩu Thả thì càng buồn bực hơn. Ngươi thực sự định để mình bị móc đi sao? Đã có vết xe đổ của Đại Mộng, nếu La Trinh bị đối phương móc qua, kết cục cuối cùng có thể sẽ giống như Đại Mộng, bị đùa mẫn bằng cái móc dài trong tay, sau đó là dễ dàng bị đánh chết. Có lẽ à, La Trinh nhún vai một cái, lại dùng chân nguyên truyền âm để truyền lời của mình sang. Tuy rằng đôi bên cách nhau một khoảng là 300 trượng, nhưng thính giác của võ giả tốt hơn người thường, chưa chắc là đối phương không nghe thấy lời của hắn. Lần rằng co này, thời gian cứ thế lặng lẽ trôi qua, trong lòng nhóm võ giả của đại sảnh nhân quả ít nhiều gì đã có chút sốt ruột. Võ giả đi vào đại sảnh mộng ảo gần như đều có thể lọt vào top 300 người đứng đầu của đại giới này. Nhưng cuộc so đấu trong chiến trường mộng ảo càng lúc càng quyết liệt, tốc độ giành điểm của võ giả xếp hàng đầu cũng càng lúc càng nhanh. Đây chính là việc đi ngược dòng nước, không tiến tất lùi. Hiện giờ bọn họ rằng co như vậy, những võ giả bên ngoài đại sảnh nhân quả đang điên cuồng cướp đoạt điểm mộng ảo. Tất nhiên, thứ hạng của bọn họ sẽ không ngừng bị giảm xuống. Mỗi khi bọn họ kiểm tra thứ hạng của mình liền phát hiện đã rớt xuống vài bậc. Độc Cô Đại Ca, chúng ta cứ chờ mãi thế này sao? Có người hỏi. Gã độc cô nọ ngồi tại chỗ, ánh mắt nhìn vào lớp sương mù không ngừng quay cuồng kia, khẽ cười nói. Vì sao không thể chờ? Nhưng... chắc hẳn đối phương càng nóng ruột hơn chúng ta, độc cô thản nhiên nói. Bọn họ hẳn là sẽ không giữ được bình tĩnh đâu. Thực ra thì vào thời khắc này trong lòng của độc cô cũng không quá chắc chắn, cũng không phải hắn không tự tin với thực lực của bản thân. Nếu đại sảnh nhân quả thứ ba này để cho đôi bên chém giết lẫn nhau, thì vấn đề này rất dễ dàng giải quyết. Một mình hắn ra tay cũng đủ dọn sạch 7 tên võ giả đối diện, đó không phải chuyện gì quá khó khăn. Theo như lời ngon nọ, bên đối diện thực lực không phải điểm then chốt để quyết định thắng bại trong đại sảnh nhân quả, mà phải xem ai nắm bắt được quy luật bên trong. Thực lực của Đại Mộng không thể nói là không mạnh, trong nhóm 10 người này có lẽ thực mực Đại Mộng chỉ đứng sau hắn thôi. Cũng bởi vì như thế cho nên hắn mới yên tâm để cho Đại Mộng bị câu đi, tin rằng Đại Mộng có đủ thời gian kéo mình qua, nhưng kết quả cuối cùng lại nằm ngoài dự đoán của mọi người. Đại Mộng bị đối phương đánh chết với phương thức gần như là đùa bỡn, thậm chí còn không có chút khả năng chống cự nào. Vì thế trong lòng độc cô cũng âm thầm cảnh giác, vèo. Một cái móc dài đột nhiên bắn ra cuối cùng vẫn trở về không thu hoạch được gì. Đôi bên đều đang tiến hành kiểu thăm dò vô vị này, nhưng do không thể phong tỏa đối phương nên hành động này chỉ giống như câu cá trong một dòng sông đen như mực, căn bản không cách nào cắn câu. Ngoài trừ dùng cái móc để thăm dò ra, đôi bên cũng thi triển một số công kích khác như phi đao, cung tiễn các loại, nhưng cuối cùng cũng chẳng thể quấy nhiễu được là bao. Nhưng vào lúc này bóng dáng La Trinh rời khỏi sương mù xuất hiện trong tầm mắt. Trong nháy mắt La Trinh đột nhiên hiện thân, sắc mặt đám 9 người được cầm đầu bởi độc cô bỗng phức tạp hẳn lên. Thằng nhóc này ra khỏi sương mù là muốn bắt trước Đại Mộng sau, chủ động để chúng ta câu sang à? Như vậy chẳng phải là hắn đi tìm chết sao? Chưa chắc hắn đã có được thực lực như Đại Mộng. Cho dù có thực lực như Đại Mộng thì đã sao? Câu thằng nhóc này qua thì chẳng phải có thể tùy tiện trêu chọc nó à? Để ta! Trong bóng tối, có người nóng lòng muốn thử, muốn quăng cái móc câu của bản thân tới chỗ La Trinh. Nhìn thấy cảnh này, độc cô lại thản nhiên nói, chờ một chút. Độc Cô nhìn La Trinh, chân mày hơi nhíu lại. Đối phương đã đánh chết đại mộng thì hiển nhiên hiểu rất rõ quy tắc của cái móc câu trong tay mọi người. Sau khi bị móc trúng, toàn bộ trạng thái của bản thân sẽ bị cái móc này trực tiếp loại bỏ, hơn nữa còn không thể ra tay để đánh trả. Như vậy mà người này còn dám rời khỏi sương mù ảo cảnh vãng sinh, thì nếu hắn không phải đồ ngốc thì tất là có mưu đồ khác. Nghĩ tới đây, giọng nói của Độc Cô liền bay ra từ bóng tối. Người chính là người vừa mới lên tiếng sao? Đại mộng là bị người đánh chết. Độc Cô hỏi, trong ngữ khí của gã ẩn chứa vẻ ngạo nghễ không hề che giấu, luôn khiến người ta có cảm giác giống như từ trên cao nhìn xuống. La Trinh nhìn một vùng tối đen bên bờ đối diện, hơi lướt qua theo phương hướng giọng nói chuyển tới. Thanh mục linh đồng vận chuyển, liền nhìn thấy một bóng dáng mơ hồ ngồi đó. Là ta, thì sao? La Trinh đáp lại. Chịu để lộ vị trí của mình, ngươi không sợ chết sao? Độc Cô lại hỏi. Ta sẽ không chết, vì sao phải sợ? La Trinh hỏi ngược lại. Độc Cô nhìn chăm chú vào La Trinh một cách lạnh nhạt, trên mặt cũng lộ chút do dự. Nếu đối phương chịu hiện thân thì nhất định đã chuẩn bị kế sách đầy đủ. Hắn khẽ nhíu mày phỏng đoán tâm tư của đối phương. Trước mắt đại sảnh nhân quả thứ ba này giống như một trò chơi trí tuệ. Do dũng khí, xem ai hiểu quy tắc của trò chơi sâu sắc hơn thì mới có thể nắm thế chủ động. Độc Cô luôn tự phụ, nhưng đối mặt với La Trinh trong lòng hắn lại mơ hồ có chút bất an. Không quăng móc à? Tuy trên mặt La Trinh là nụ cười nhưng trong lòng thì hơi buồn bực. Nếu đối phương vẫn không chịu quăng móc thì hắn cũng chẳng thể làm gì. Các người đã không vùng móc, vậy thì để ta tới vậy. Ồ, mặc dù hắn chỉ thấy được cái bóng như có như không trong bóng tối, nhưng cái móc dài bay vọt ra vẫn bay thẳng đến người ngồi ngay ngắn trong bóng tối kia. Cái móc như thoi đưa tới ngay lập tức. Tuy rằng tốc độ ném móc đã được La Trinh đẩy đến cực hạn, nhưng tốc độ phản ứng của đối phương không chậm chút nào. Thân hình của hắn hơi di chuyển hai thước, liền dễ dàng tránh được một móc của La Trinh. Xuất phát từ lòng tự tin cho nên hắn cũng di chuyển hai thước. Song vốn dĩ La Trinh cũng không có ý định móc chúng. Hành động này của hắn chỉ là để khiêu khích, giống hệt như phương pháp của Đại Mộng lúc trước. Trong Đại Mộng là chế diễu khiêu khích bằng lời nói, còn La Trinh vừa bắt đầu đã liền trực tiếp ra tay. Một móc không trúng, La Trinh cũng không hề dừng lại, phá chắc bóng dáng gầy gò kia. Cái móc dài trong tay hắn lại quăng đi, ù một cái móc bay vụt tới, bóng người kia chỉ có thể di chuyển vài thước để né tránh, một lần, hai lần, ba lần. Lần lượt tung móc, lần lượt kéo về mà không thu hoạch được gì, nhưng trên mặt La Trinh vẫn nở nụ cười thản nhiên, tỏ ra rất là kiên nhẫn. Chỉ có điều trên khuôn mặt vốn lạnh nhạt của Độc Cô trong bóng tối rốt cuộc cũng có vẻ tức giận. Vèo, sau khi tránh được cái móc của La Trinh, cái móc dài trong tay gã cũng vọt ra, bắn thẳng về phía La Trinh. Đến rồi, ánh mắt La Trinh đột nhiên lóe lên, cái hắn chờ chính là giây phút này. Cái móc dài này bay thẳng đến chỗ La Trinh, khi nó sắp cuốn lấy La Trinh tới nơi, mới bay vụt đến chỗ La Trinh cách một đoạn không xa thì đột nhiên ngừng lại. Chính là do Độc Cô nắm phần đuôi của dây xích móc dài này, cứng rắn kéo cái móc đã được hắn bắn đi một nửa trở về. Nhìn phương hướng cái móc dài thụt lùi về, trong mắt La Trinh hiện lên ý cười gian trái. Sao lại lấy về vậy? Trong vùng tối tăm ở bờ bên kia không ai nói chuyện, nhưng ngay sau đó có một khí thế bén nhọn chuyển đến từ bóng tối, chính là từ Độc Cô. Độc Cô đại ca, vì sao lại không ra tay? Một võ giả hỏi. Chỉ cần móc thằng nhóc này sang thì nó chết chắc, vì sao còn phải do dự? Có người hoàn toàn không hiểu. Độc Cô chậm chậm đứng dậy, quan sát La Trinh từ trên xuống dưới. Trong nháy mắt, ngay lúc gã vừa mới tung móc ra, thì trong lòng xuất hiện một linh cảm cực kỳ xấu, cho nên gã cuối cùng thu hồi cái móc lại. Nhưng vào thời khắc này, người đứng bên cạnh gã lại không nhịn được. Một người trong đó đột nhiên ném cái móc dài về phía La Trinh, cuốn thẳng lấy hắn. Độc Cô có muốn ngăn cản thì lúc này cũng không còn kịp nữa. Sự khiêu khích của La Trinh cuối cùng vẫn có hiệu quả. Trong bóng tối, một cái bóng dài lập tức bắn về phía La Trinh, quấn lấy hắn. Khi bị quấn vào, cơ thể La Trinh bị một quy tắc kỳ lạ trói buộc. Quy tắc này không cho phép hắn chống cự, thế nên cả người hắn trực tiếp bị giam lại như một cây lục bình không hề có trọng lượng, rồi bị kéo vào phía đối diện trong bóng tối. Chính là lúc này, trong nháy mắt La Trinh lại bị câu đi lần nữa, thì Huyễn Linh đã thả dây cung ra. Phía trước của Phá Nguyệt Bạo Viêm Cung của nàng có một ngọn lửa bồng bềnh liên tục xoay tròn, trong ngọn lửa đó mơ hồ lộ ra mũi tên bén nhọn, vù. Mục tiêu của ba ngọn lửa này không phải ai khác mà chính là La Trinh. Giờ phút này thật ra trong lòng Huyễn Linh cũng cực kỳ do dự. Phá Nguyệt Bạo Viêm Cung đã được gọi là thần khí chí tôn thì đương nhiên nó phải có điểm mạnh. Tuy nàng không thể phóng ra toàn bộ uy lực của mũi tên lửa này, nhưng khi dùng toàn lực để phóng ra thì võ giả bình thường cũng khó mà ngăn được uy lực của nó. Cho dù là thiên kiêu thì cũng phải né. Nhưng La Trinh lại cứ khăng khăng như thế, lại còn thề với nàng rằng tuyệt đối không có vấn đề, vậy nên Huyễn Linh cũng chỉ có thể làm theo ý hắn. Hừ, thấy bên mình đã có người ra tay kéo La Trinh tới, Độc Cô hừ lạnh một tiếng. Bóng dáng gầy gò đột nhiên lóe lên, nhanh chóng tiếp cận La Trinh. Mặc dù Độc Cô này vẫn chưa nghĩ ra cách phá giải, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn sợ La Trinh. Không cần biết ngươi có mưu kế gì, nếu đã tới thì chết ở chỗ này đi. Nói xong, cánh tay giống như cây gậy thô ráp của Độc Cô vung lên, trong tay hắn liền xuất hiện thêm một thanh trường kiếm. Độc Cô cũng không phải là tên đầy đủ của hắn, tên đầy đủ của hắn là Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu, thiên kiêu duy nhất trong số các võ giả độc lập. Thiên kiêu chính là niềm hy vọng của cả một tộc đàn lớn. Trong một tộc lớn thì thường chỉ có vài thiên kiêu. Sự tồn tại của thiên kiêu thường cần phải dốc hết lực của toàn tộc, giống như Cơ Lạc Tuyết vậy. Khi nằm tham gia chiến đấu ở chiến trường mộng ảo, thì ngay cả lão tổ Cơ gia cũng phải ra mặt để quan tâm. Nhưng trong vũ trụ luôn luôn sẽ có những sự tồn tại khác biệt. Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu này chính là một người khác biệt như vậy. Hắn tu luyện thẳng một mạch đến thần hải cảnh chỉ trong vòng 31 năm. Trong vũ trụ tồn tại nhiều thiên tài, đặc biệt ở dưới bối cảnh đại thế chi tranh, thế nên tốc độ này cũng không đáng để người ta đặc biệt kiêu ngạo. Dù sao thì khi đại thế này mở ra, tốc độ tu luyện đến thần hải cảnh của những thiên tài nòng cốt cũng đều không chậm. Trong quá khứ, có thể mở được thần hải cảnh trước năm 50 tuổi đã là vô cùng hiếm thấy, nhưng ở hiện tại thì lại không tính là gì. Thậm chí rất nhiều thiên tài nòng cốt mở ra biển chân nguyên lúc mới 21-22. Điểm thực sự đáng chú ý của Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu là hắn hoàn toàn dựa vào sự xông xáo của bản thân. Từ một võ giả độc lập, lặng lẽ, không có tiếng tăm, hắn đã đánh bại cả thiên kiêu đến từ thánh vực vạn Phật. Từ đó mà Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu đã một trận thành danh. Lúc ấy chư thần vô niệm hoàn toàn chưa từng nghĩ tới việc sẽ có một võ giả độc lập như thế xuất hiện. Bốn gia tộc lớn ngay lập tức chia tay muốn giúp đỡ Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu. Thiên kiêu chỉ là một cái danh hiệu thôi. Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu đã đánh bại đối thủ của hắn. Điều này chứng minh hắn có thực lực đối đầu với thiên kiêu. Vậy hắn chính là thiên kiêu rồi. Và không ai muốn bỏ qua một thiên tài đẳng cấp như vậy. Nhưng Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu lại kiên quyết từ chối. Mặc dù hắn hiểu rõ bốn gia tộc lớn kia rất mạnh, mà hắn lại càng hiểu rõ hơn nếu bản thân mình được thiên tôn chỉ bảo thì sẽ có được chỗ tốt khó lòng tưởng tượng. Nhưng hắn vẫn từ chối. Lý do rất đơn giản thôi. Chính kiếm của hắn đã giúp hắn từ chối. Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu có được thành tựu như thế này chính vì cây kiếm của hắn. Lúc trước Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu cũng chỉ là một võ giả nghèo túng bình thường, có được tu vi tiên thiên ở trên thượng giới thì không khác gì cho bụi. Có một lần đánh nhau với người khác, Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu bị người ta đánh cho gần chết rồi bị ném vào trong một cái bãi tha ma, nằm thoi thóp 7 ngày 7 đêm. Đến khi hắn tỉnh lại thì liền phát hiện ra thanh kiếm này ở trên một cái xác bên cạnh. Nhìn qua tiết kiếm tối màu này thì nó vô cùng bình thường, không phải thần binh lợi khí gì, cho dù bị vứt bỏ bãi tha ma này cũng chẳng ai thèm nhặt. Nhưng khi chạm vào thanh kiếm này, hắn lập tức bị một tia ý thức mạnh mẽ bao phủ. Đó là một thanh kiếm đã có ý thức riêng của mình, và đó cũng chính là thanh kiếm tối màu dài nhỏ trong tay của Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu hiện giờ. Võ học tối cao mà hắn tu luyện, bí cảnh hiếm thấy mà hắn đã thăm dò, tất cả đều là nhờ thanh kiếm này ban tặng. Tiết kiếm này vừa là vũ khí mạnh nhất của hắn, cũng là sư phụ, cũng là ân nhân tái sinh ra hắn. Cũng bởi vì sau khi lấy được thanh kiếm này, Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu cứ thế nổi lên như diều gặp gió. Lấy thân phận của võ giả độc lập mà thu gom được rất nhiều vật quý của báu trong đại giới, tham gia những cuộc thi đấu của bốn gia tộc lớn với thân phận võ giả tự do. Từ một gã tiểu bối không có tiếng tăm, hắn đã lọt vào phạm vi tranh giành của nhóm thiên kiêu, đồng thời cũng vượt qua đường xá xa xôi mà đánh bại thiên kiêu của Ách Nan Tự trong thánh địa vạn Phật. Kể từ đó thì danh tiếng của Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu đã bay lên ngút trời. Hiện giờ chư thần vô niệm, thậm chí hắn còn ngang hàng với Liệt Thiên Hàn, Hiên Viên Thần Phong và Cơ Lạc Tuyết. Có người còn cho rằng Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu chính là kỳ tích trong đám võ giả độc lập. Dưới thực lực tuyệt đối thì mưu kế gì cũng không có tác dụng đâu. Giờ phút này ý thức của thanh trưởng kiếm trong tay Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu dường như đã gắn liền với hắn. Hiểu rồi, lúc trước là ta đã do dự. Trên mặt của Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu không có quá nhiều biểu cảm. Giờ phút này hắn đã cầm trường kiếm xông thẳng về phía La Trinh. Thanh kiếm kia đã bầu bạn với Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu nhiều năm, thế nên hắn cũng có những suy đoán về lai lịch của nó. Nó không thuộc về vũ trụ này, mà nó đến từ một nơi còn kinh khủng hơn, cũng chính là sự tồn tại vượt qua cả thiên đạo. Thanh kiếm này nói cho hắn biết, nơi đó, bên Tây họ gọi là thần vực. Ban đầu thanh kiếm này đi theo hắn chẳng qua cũng chỉ là do hai bên lợi dụng lẫn nhau, nhưng sau này làm bạn với nhau nhiều năm, tình cảm dần dần sâu đậm, hắn cũng biết được một vài bí mật của thanh kiếm này, mà nó cũng góp sức giúp hắn trở thành đạo tử, vượt qua cả thiên đạo. Khi chiến trường mộng ảo mở ra, thanh kiếm này liền nói cho Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu biết là cuộc đua trong chiến trường mộng ảo này là vô cùng quan trọng. Trên đường vào chiến trường mộng ảo cho đến bây giờ, Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu vẫn chưa gặp bất cứ một cản trở nào. Những người đồng lứa trong vũ trụ có thể trở thành đối thủ của hắn cũng không có nhiều. Trong mắt hắn thì dường như người trước mắt này có chút thông minh, nhưng không đủ để đối kháng với hắn. Thế nhưng, khi bị câu vào trong bóng tối, La Trình cũng đã lấy được lại tự do chỉ trong nháy mắt thôi. Đồng thời lúc này phía sau hắn liền có ba ngọn lửa bùng lên với uy thế cực kỳ mãnh liệt. Vốn dĩ gã võ giả kia câu La Trình qua cũng chẳng qua là bởi xúc động nhất thời. Sự xúc động này đã chứng minh là gã cũng không nắm chắc. Trong nháy mắt câu được La Trình qua, gã liền ra tay luôn. Một cây thương ngắn xuất hiện trong tay đâm thẳng về phía đầu của La Trình. Thương này đâm ra mũi thương xoay tròn, chỉ cần đánh trúng thì tất có thể xoắn nát đầu của La Trình. Nhưng võ giả này tuyệt đối không ngờ rằng thương này của gã vừa đâm ra thì phía sau La Trình có ba mũi tên lửa phóng về phía gã. Cái đạch! Võ giả kia thầm mắng một tiếng tục tĩu, giờ phút này cũng không để ý đến việc ám sát La Trình nữa, bóng người gã lóe lên muốn chạy. La Trình khẽ mỉm cười, hai tay nhanh như chớp bắt võ giả kia lại. Hai tay hắn như một cái vòng sắt kẹp chặt võ giả kia, gã nào còn đường đâu mà thoát, chết đi. Cùng lúc đó thiết kiếm tối màu của Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu cũng xuyên qua bóng tối lao thẳng đến La Trinh. Hắn không suy nghĩ gì nhiều, thanh thiết kiếm này gần như là có thể làm được tất cả. Nó chính là sư phụ, và là sự phụ thuộc lớn nhất và như một phần cơ thể của hắn. Đúng là lúc trước hắn không dựa vào thực lực của bản thân để đánh bại vị thiên kiêu của thánh vực vạn Phật kia, mà là nhờ vào thanh thiết kiếm trong tay. Nhưng như thế cũng đủ, bởi vì thanh thiết kiếm tối màu quý báu này thuộc về riêng hắn, mà theo một ý nghĩa nào đó thì hắn cũng thuộc về thanh thiết kiếm này. Nhưng một kiếm này của hắn còn chưa đâm ra thì ba ngọn lửa đã bùng lên. Ba ngọn lửa lập tức bùng lên, cho dù là quy tắc hắc ám thì cũng không thể ngăn cản được. Ánh sáng mà ngọn lửa này tỏa ra chỉ trong phút chốc, thậm chí ngọn lửa này còn muốn cắn nuốt cả quy tắc hắc ám. Võ giả thi triển ra quy tắc hắc ám liền sững người đứng ở chỗ khác, vẻ mặt u ám, gã còn đang cố hết sức để duy trì quy tắc hắc ám do mình bố trí. À, trong nháy mắt mấy võ giả vốn ở nơi ba ngọn lửa bùng lên cũng đã nhanh chóng trốn đi, nhưng mà võ giả bị La Trinh bắt được thì trực tiếp bị đốt thành tro bụi. Tuy cho cùng thì phá nguyệt bạo viêm cung này vẫn là thần khí chí tôn, trong đó có luật nhân quả riêng của hệ hỏa, thế nên võ giả thần hải cảnh sao có thể ngăn cản được. Thấy ngọn lửa hừng hực phun ra, con người của Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu hơi co lại, trong lòng liền có ý nghĩ lùi bước. Có lẽ bởi vì dựa vào thanh kiếm này mới đạt được thành tựu lớn như hôm nay, nên nghiêm túc mà nói thì cái tâm võ đạo của Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu không phải quá mạnh. Chẳng qua chuyện này cũng không quan trọng, bởi vì thanh kiếm kia đã là một phần của hắn, cho nên nó có thể đại diện cho hắn. Nhóc con, không phải sợ, chỉ là ý nghĩa sâu xa của bạo viêm, quy tắc hệ hỏa tầng 6 mà thôi, ta vẫn có thể giúp người ngăn cản. Lúc này thanh thiết kiếm tối màu tràn tới một dòng ý thức cho Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu. Cùng lúc đó một luồng ánh sáng màu vàng đột nhiên phóng ra từ chỗ chuôi của thanh thiết kiếm tối màu. Bàn tay của Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu lập tức bị nhuốm thành màu vàng. Đồng thời màu vàng này bắt đầu lan về phía cánh tay, ngực và cổ của hắn. Cả người hắn lúc này lập tức vàng rực lên. Ý nghĩa bạo viêm cũng không thể làm tổn thương được tới Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu. Nhưng như đã nói, thằng nhóc kia thi triển thủ đoạn như vậy, chẳng lẽ hắn không sợ bạo viêm này sao? Thanh thiết kiếm tối màu cũng rất nghi ngờ, nó cũng không nghĩ ra việc này. Sau khi Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu và thanh kiếm trong tay nhảy vào trong ý nghĩa bạo viêm, thanh thiết kiếm tối màu kia mới thấy rõ cảnh tượng trước mắt. La Trinh và Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu giống nhau, toàn thân đều mạ lên một tầng màu vàng, nhưng khác nhau ở chỗ màu vàng trên người La Trinh là chi chít những vòng xoáy, dường như nó còn đang điên cuồng hấp thu ý nghĩa của bạo viêm phun ra từ ngọn lửa. Đây là sau khi thiết kiếm tối màu chú ý tới sự thay đổi trên cơ thể La Trinh thì cũng truyền tới Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu một dòng ý thức kinh ngạc. Đây là cái gì? Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu nghi hoặc hỏi lại. Kể từ khi hắn thiết lập được liên hệ với thiết kiếm tới nay, bất kỳ đồ vật nào trong vũ trụ này cũng đều là vật tầm thường ở trong mắt thiết kiếm, thậm chí nó còn chưa từng coi những thiên tôn kia ra cái thổ tả gì, giống như trong vũ trụ này vốn không có cái gì đáng để cho nó khiếp sợ. Vậy mà sau khi chú ý tới sự thay đổi trên cơ thể La Trinh, nó lại lộ ra cảm xúc kinh ngạc mãnh liệt. Không sao, cứ chém chết người này trước đã. Ý thức của thiết kiếm tối màu lại truyền đến Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu. Hiểu rồi. Lúc này khoảng cách giữa Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu và La Trinh đã rất gần. Trên thực tế thiết kiếm truyền dạy cho Độc Cô nhiều nhất chính là thân pháp, bởi vì căn bản thanh kiếm này chính là một sự tồn tại bất khả chiến bại. Chỉ cần Độc Cô có thể tới gần đối thủ, vấn đề tấn công cứ giao cho thanh thiết kiếm này là hắn có thể yên tâm. Thậm chí Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu còn hoài nghi, không biết nếu mình có thể tới gần Thiên Tôn, thanh kiếm này có thể dùng một kiếm chém chết cả Thiên Tôn hay không. Ồ, thiết kiếm tối màu vẽ ra một đường cong trên không trung, lúc này nó vẫn chưa bộc phát ra uy thế gì, chỉ có mình Độc Cô hiểu rõ điểm đáng sợ của nó. Người trước mắt này chắc chắn là chết chắc rồi. Thế nhưng đúng lúc này, La Trinh lại mỉm cười với Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu, và bóng người hắn bắt đầu lùi về sau một cách quỷ dị, đột nhiên lại lùi về phía bờ bên kia. Trước khi bị kéo qua bên này, La Trinh cũng đã nghĩ tới đường lui của mình, thế nên Huyễn Linh đã làm tốt thế tấn công mãnh liệt để che giấu cho hắn. Tuy uy lực của Phá Nguyệt Bạo Viêm Cung của Huyễn Linh là rất mạnh, nhưng thân thể của La Trinh lại không sợ bị lửa làm bị thương. Dưới sự phối hợp của hai người, chỉ cần đối phương dám câu hắn qua, vậy chắc chắn là hắn sẽ đánh chết được người bên đó. Đương nhiên, người thực sự đánh chết đối phương lại không phải là La Trinh, cho nên điểm mộng ảo từ trong cơ thể võ giả bởi bị đốt thành tro kia phun ra, trực tiếp bay vào cơ thể Huyễn Linh. Nhưng hết sức bất ngờ là vị thiên kiêu này của đối phương lại có thể ngăn cản được tổn thương từ Phá Nguyệt Bạo Viêm Cung. Rõ ràng người này đón ngọn lửa để nhắm về phía mình, muốn chém chết mình ngay. Ở trong khoảnh khắc tay người này cầm trường kiếm nhằm về phía mình thì La Trinh đã nhận ra điểm đặc biệt của thanh thiết kiếm. Mặc dù bề ngoài của thanh thiết kiếm này trông khá là cũ nát, là một loại binh khí bình thường không thuộc vào cấp bậc nào, nhưng nó lại tạo cho La Trinh áp lực rất lớn. Hắn cảm thấy nếu mình bị kiếm này chém phải thì e rằng chết chắc. Nhưng ý nghĩ này vừa nảy ra thì một cái móc dài đã quấn lên La Trinh, nhanh chóng kéo ngược hắn về phía sau. Câu hắn về, thiết kiếm ra lệnh rất dứt khoát, vèo. Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu cầm cái móc dài trong tay ném về phía La Trinh ngay lập tức. Hắn cũng không cho phép La Trinh giết người ngay trước mặt mình, sau đó lại đường hoàng chạy trốn. Vì thế cái móc dài trong tay hắn bay về phía La Trinh nhanh như tia chớp. Khi cái móc dài của hắn quấn lên La Trinh, liền vang lên một tiếng đinh. Vốn dĩ cái móc của Quý Nam đã quấn lên người La Trinh, nay lại có thêm cái móc của Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu nữa. Dưới sự va chạm của hai loại quy tắc hoàn toàn giống hệt nhau, cái móc dài quấn lên La Trinh cũng trực tiếp bị đẩy ra. Mà cái móc dài của Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu cũng không thể quấn được La Trinh. Thế nhưng, mất đi sự trói buộc của cái móc dài ấy thì La Trinh lại không thể khống chế được mình để phi hành trong không trung, đồng thời cũng không có bất kỳ điểm tựa nào để mượn lực, và người hắn liền rơi xuống vực sâu. Trong cái rãnh sâu này, những dòng năng lượng đủ mọi màu sắc đang chậm rãi tuôn chảy. Theo quy luật của đại sảnh nhân quả thì những luồng năng lượng này nhìn có vẻ ôn hòa nhưng nó thực sự là chết người. Nếu rơi xuống đó có lẽ là chết ngắc, không hề có ngoại lệ. Điểm này cũng là điều mà La Trinh bất ngờ, không ngờ tới. Nhưng lại không hề thấy bối rối nào hiện lên trên mặt hắn, dù sao trong chiến trường mộng ảo này cũng không chết thật. Ngược lại vẻ mặt hắn vô cùng bình tĩnh, trước khi rơi xuống còn ném cái móc dài trong tay về phía Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu. Mấy cái móc dài này đan xen với nhau xuất hiện chỉ trong nháy mắt. Khi La Trinh vừa bắt đầu rơi xuống, Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu còn đang thu lại cái móc của mình, thì cái móc của La Trinh đã phóng về phía hắn. Thanh kiếm trong tay Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu có phản ứng trước tiên, nhưng phản ứng của thanh kiếm này có nhanh hơn nữa thì nó cũng không phải là Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu. Ý thức được là La Trinh muốn kéo Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu cùng chết, thanh thiết kiếm tối màu này liền nhanh chóng truyền lại ý thức cho hắn, nhưng cuối cùng vẫn bị chậm một bước. Hoặc có thể nói thanh kiếm kia cũng không thể giúp Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu kịp phản ứng, nó chỉ phóng ra một luồng ý thức nguy cơ mãnh liệt cho Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu. Khi Độc Cô cảm nhận được ý thức nguy cơ mà thanh kiếm truyền lại, nhưng khi hắn nhận ra nguy cơ này đến từ cái móc dài mà La Trinh đang dùng hết sức để ném qua, thì nó đã quấn lấy Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu, kéo mạnh về phía La Trinh mất rồi. Vì thế vào giờ phút này hai người đều ở giữa rãnh sâu, rơi xuống dòng năng lượng phía dưới. Tên này không thể tha thứ. Thanh kiếm của Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu giận dữ hét lên. Sau khi hai người rơi xuống sợ rằng đều bị chết rồi bị đẩy về thành chính. Nhưng cảnh tượng trong dự đoán lại không xảy ra. Vào thời điểm quan trọng, Kim Hải phía sau đã quẳng một cái móc dài về phía La Trinh, một lần nữa muốn kéo La Trinh trở lại. Hắn nắm bắt thời cơ ra tay cực kỳ chuẩn và vừa lúc, sau khi cái móc dài trong tay quấn lên La Trinh, liền thuận tiện kéo về phía sương mù dày đặc với tốc độ cực nhanh. Còn Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu cũng đối mặt với vấn đề tương tự, đang lúc rơi xuống thì sau lưng hắn cũng có võ giả ném móc ra quấn vào hắn kéo về phía sau. Lần này hai người giao đấu nhưng chưa phân thắng bại, nghiêm túc mà nói thậm chí họ còn chưa trực tiếp giao đấu. Mặc dù Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu cũng được đồng đội cứu, nhưng hắn lại không cam tâm như thế, tiếp tục ném móc dài về phía La Trinh một lần nữa. Đinh! Cái móc trong tay hắn làm rơi cái móc dài của Kim Hải, thế nên La Trinh vừa mới được kéo lên lại bắt đầu rơi xuống một lần nữa. Giờ phút này coi như bằng bất cứ giá nào, cho dù thực sự phải rơi xuống khỏi đại sảnh nhân quả, La Trinh cũng phải kéo một người lót đường. Còn chưa kịp nháy mắt thì móc dài trong tay La Trinh cũng quấn về phía Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu. Một tiếng đinh giòn giã vang lên, cái móc dài đang móc trên người Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu cũng bị văng ra. Độc Cô cũng bắt đầu rơi xuống, nhưng hắn liền xoay người trên không trung, trong thiết kiếm tối màu lóe lên một đường kiếm quang lao thẳng về phía La Trinh. Mà đường kiếm quang kia lại rất hoàn mỹ, chính là do thiết kiếm tối màu tự nó thi triển. Mặc dù lấy chân nguyên của Độc Cô thì sẽ không thể phát huy ra toàn bộ thực lực của thanh kiếm, nhưng ý cảnh bên trong kiếm quang này cực kỳ cao thâm và uy lực vô cùng sắc bén. La Trinh hơi nghiêng về một bên, rồi rút trường kiếm ra khỏi vỏ. Từ trong lôi phong u thần kiếm cũng lóe ra từng đường ánh lôi và đao gió, đồng thời còn có hơn 10 u thần ảnh xông về phía Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu. Tình hình của hai người đều vô cùng nguy cấp, nhưng dường như cả hai đều lựa chọn nhắm mắt cho qua, vừa rơi xuống vừa thi triển thủ đoạn của mình. Kiếm quang này, con ngươi của La Trinh đột ngột mở to, hắn không thể tránh được đường kiếm này, sợ rằng nếu bị chém phải thì hắn chắc chắn là sẽ nghèo. Nhưng vào lúc này lại có một cái móc quấn lên La Trinh một lần nữa, giúp hắn khựng lại không bị rơi tiếp. Cũng do được cái móc dài kia kéo lại, cộng thêm với việc La Trinh khẽ xoay người một cái, mà miễn cưỡng tránh được một đường kiếm vô cùng hung hiểm của Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu. Tình huống bên kia của Độc Cô khá giống với La Trinh, trong bóng tối cũng có một cái móc dài bắn ra, kéo hắn về phía bên đó. Hai người vừa ổn định được một chút, có cơ hội trở về khu vực của phe mình, thì lại vẫn phần cao thấp như trước. Dù sao chỉ cần rơi xuống dòng sông năng lượng phía dưới thì 10 phần chết chín. Móc dài của hai người lần nữa bắn ra, hai người không ngừng rơi xuống gió, sau đó lại được người phía sau kéo lên. Đồng thời hai người lại ném móc về phía đối phương, rồi lại tiếp tục rơi xuống dòng năng lượng. Cảnh tượng nguy hiểm như vậy kéo dài khoảng 7 hiệp, rơi xuống 7 lần, kéo lên 7 lần, hai bên đã phá mất vài chiếc móc dài của đối phương. Không ai trong hai người dám buông lỏng, thế nhưng Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu cũng âm thầm kinh hãi. Người này ngoại hình cũng bình thường thôi, vậy mà lại có thực lực bậc này, lúc trước hắn còn quá coi thường La Trinh. Phải biết rằng Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu hiểu rất rõ thực lực của thanh kiếm này, nhưng dù vậy hắn lại không thể chiếm được bất kỳ lợi thế gì khi giao đấu với La Trinh, thế nên trong lòng hắn khá là nôn nóng. Và thời khắc này lại có một ngọn lửa bùng lên trên đỉnh đầu của Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu. Ý nghĩa bạo viêm bùng lên dữ dội, trực tiếp biến thành một bức tường lửa ngăn cản quy tắc hắc ám ở bên ngoài. Các võ giả bị bao phủ trong quy tắc hắc ám không thể vượt qua tường lửa kia để mà tìm thấy Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu đâu. Hai cái móc dài vốn định ném ra để cứu hắn nhưng chưa kịp câu được hắn thì đã lướt qua một bên, bắn thẳng về phía La Trinh. Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu không được móc dài kéo lên, cuối cùng rơi thẳng xuống dòng năng lượng dưới rãnh sâu, còn La Trinh lại được một cái móc dài quơ bừa phải rồi kéo lên bờ bên kia trong vùng quy tắc hắc ám. La Trinh vừa đứng vững thì khóe mắt có chút ánh sáng lướt qua, hắn liền thấy Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu đang nhìn mình chăm chú, trong hai mắt tràn đầy sát khí và vẻ không cam lòng, rồi rơi thẳng xuống cái vùng năng lượng sáng sặc sỡ kia. Dòng năng lượng bắt đầu dâng lên ăn mòn thân thể của Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu. Mặc dù hắn chưa từng để ý tới quy tắc thiên đạo trong đại sảnh nhân quả, bởi vì thanh thiết kiếm tối màu trong tay hắn có đủ thực lực vượt qua cả thiên đạo này. Trước khi tiến vào không gian mộng ảo, thanh kiếm này cũng từng nói với hắn rằng chiến trường mộng ảo có một lực bài xích đặc biệt đối với nó. Có lẽ ngoại trừ bản thân thanh kiếm ra thì tất cả linh hồn và sinh linh ẩn núp bên trong đồ vật đều không thể tiến vào đây được. Cũng giống như La Trinh vậy, hắn tiến vào chiến trường mộng ảo nhưng lại không thể mang theo Huân và cả Thanh Long vào trong. Hình chiếu của chiến trường mộng ảo chỉ có thể tiếp nhận một mình La Trinh, cho dù là hiện tại La Trinh cũng không cách nào kết nối được với họ. Nhưng thanh kiếm này thì lại bất chấp phá vỡ lực quy tắc này của chiến trường mộng ảo, mạnh mẽ xâm nhập vào bên trong. Thanh kiếm này cũng hiểu rõ nếu như nó không đến thì dựa vào thực lực bản thân Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu sẽ khó mà làm nên trò trống gì được. Sau khi mang theo thanh kiếm này vào, Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu có đầy đủ tự tin để cạnh tranh vị trí xếp thứ nhất trong chiến trường mộng ảo. Đừng nói thiên kiêu không phải là đối thủ của hắn, ngay cả đạo tử đã thực sự ngộ đạo cũng không có cửa. Tuy đại sảnh nhân quả này nguy hiểm, không để ý một chút thì có thể sẽ chết, giống như đại sảnh nguyên quả thứ hai mà hắn đã vượt qua lần trước, có vô số sợi dây đoạt mệnh. Theo luật nhân quả của đại sảnh thì gần như không thể cắt đứt sợi dây đoạt mệnh này, nhưng chính thanh kiếm của Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu đã cứng rắn chặt đứt quy tắc trong thiên đạo này. Lý do mà 10 người bọn họ xông vào đại sảnh nhân quả chưa chết một ai, đến được đây. Và đây cũng là nguyên nhân vì sao 10 thiên tài nòng cốt của các chủng tộc lớn đều gọi hắn là Độc Cô Đại Ca, bởi vì bọn họ phát hiện đi cùng với Độc Cô dường như là có một cái đùi để cho bọn họ ôm, cái đùi này to đến mức khó lòng tưởng tượng. Dưới sự dẫn dắt của Độc Cô, bọn họ mới có thể qua được đại sảnh nhân quả dễ dàng. với thu hoạch trong đại sảnh nhân quả thì e rằng cả 10 người đều có thể nằm trong top 10 người đứng đầu giới này. Nhưng lúc này vừa vào đại sảnh nhân quả thứ 3, được bố trí để va chạm với một đội ngũ khác. Ban đầu bọn họ thậm chí còn cho là độ khó bị giảm xuống, bởi vì dù sao thực lực của một mình Độc Cô cũng đủ tiêu diệt toàn bộ đối phương. Nhưng tuyệt đối không ngờ rằng Độc Cô cứ như vậy rơi xuống dòng năng lượng. Ta không cam lòng, đưa ta lên đi. Dòng năng lượng nhanh chóng ăn mòn lớp mạ vàng bên ngoài thân thể của Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu và thanh thiết kiếm tối màu vô cùng ngang ngược kia. Nếu là bất kỳ võ giả nào khác rơi xuống dòng năng lượng này chỉ sao đã bị ăn mòn chỉ trong nháy mắt, đến xương cốt cũng chẳng còn. Vô dụng thôi, thất bại một lần, chuyện này không lớn, chúng ta còn có thể đuổi theo, thanh kiếm kia trả lời. Vậy đưa ta nổi lên trên đi, ta phải nói với tên kia một câu. Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu làm sao ngờ được rằng bản thân lại thất bại trong đại sảnh nhân quả này, hơn nữa còn bị một thằng nhóc không rõ lai lịch gây ra. Điều này khiến cho trái tim cao ngạo của hắn không thể chấp nhận. Bề mặt của thiết kiếm tối màu này đột nhiên lóe ánh sáng màu vàng chói mắt, vậy mà lại kéo Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu từ dưới dòng năng lượng lên phía trên. Cũng bởi vì thiết kiếm tối màu này không còn ở thời kỳ hoàng kim, chứ nếu với uy lực thời kỳ đỉnh, nó có thể bảo vệ Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu để hắn mặc sức mà vui chơi thỏa thích trong dòng năng lượng này. Không chỉ có thế, ngay cả chém vỡ thiên đạo này cũng không thành vấn đề. Nhưng bây giờ nó cũng chỉ có thể bảo toàn cho Độc Cô trong thời gian rất ngắn. Dù vậy cũng đã có thể khiến các võ giả hai bên bờ trợn mắt ra mà nhìn. Trong bóng tối, các võ giả kia thấy Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu rơi xuống dòng năng lượng thì trái tim trầm xuống. Chả có một trận chiến trong đại sảnh nhân quả thứ hai, thực lực mà Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu biểu hiện ra khiến cho đám thiên tài kiêu ngạo này hoàn toàn kính phục. Nhưng bây giờ Độc Cô lại ngã xuống, nỗi khiếp sợ trong lòng bọn họ chỉ sợ sẽ càng sâu hơn. Về phía La Trinh, từ khoảnh khắc Độc Cô xả thân rơi xuống từ trong bóng tối, Quý Nam cũng đã nhận ra hắn, đó là Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu, cái người mà đánh một trận liền nổi tiếng cả thiên hạ, cũng chính là người đột nhiên xuất hiện mà cướp đi không ít sự nổi bật của Cơ Lạc Tuyết. Đáng tiếc là lần thi đấu giữa bốn gia tộc lớn kia, Cơ Lạc Tuyết chưa từng giao đấu với Độc Cô. Không chỉ có Quý Nam mà Kim Hải đã nhận ra người này. Dù sao trước đây Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu đã đánh bại vị thiên kiêu chính của thánh vực vạn Phật của hắn mà thành danh. Chuyện này đã truyền khắp cả thánh vực vạn Phật, mang tới chấn động vô cùng dữ dội. Cho nên khoảnh khắc kia nhìn thấy Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu, Quý Nam đã rơi vào trạng thái tuyệt vọng, trong lòng thầm than một tiếng, thôi xong. Nàng tin tưởng La Trinh, nhưng trong lòng nàng, tuy thực lực của La Trinh mạnh hơn nàng, Kim Hải và đám huyễn linh này không ít, song để đối đầu với các thiên kiêu thì có lẽ vẫn là một ẩn số. Thế mà chỉ vài lần qua lại, ngay trong nháy mắt này, La Trinh liền kéo người ấy vào tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc, đồng thời chính La Trinh cũng rơi vào tình cảnh vô cùng nguy hiểm. Sau đó trong khi Quý Nam còn chưa thấy rõ thì Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu đã rơi xuống dòng năng lượng phía dưới, trong khoảnh khắc biến mất thì có lẽ đã chết. Mặc dù không phải La Trinh dựa vào thực lực của mình để giành chiến thắng chính diện, mà là bởi vì có được vận may nhờ vào sự lanh trí của bản thân mới đưa vị thiên kiêu này vào dòng năng lượng bên dưới. Nhưng việc này cũng đủ khiến Quý Nam vô cùng rung động. Ít nhất thì số mệnh của La Thiên Hành này có lẽ mạnh hơn vị thiên kiêu Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu kia nhiều. Nhưng ngay khi Quý Nam đang cảm thán, từ dưới đáy dòng năng lượng liền nổi lên một bóng kiếm. Sau cái thanh kiếm kia rẽ nước thì bóng dáng Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu vốn đã chìm xuống thì cái đầu lại nổi lên. Nhưng giờ phút này khuôn mặt hắn đã bị thay đổi, hoàn toàn do dòng năng lượng thuần khiết bên dưới ăn mòn. Kết quả này cũng là vì bởi thanh thiết kiếm hết sức bảo vệ. Người này vậy mà còn có thể ngóc đầu dậy, hắn thực là cái đồ biến thái. Tương Ma thô lỗ mở miệng. Quý Nam, Kim Hải và đám huyễn linh cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn họ thực sự sợ người này bay lên khỏi dòng năng lượng chém giết họ. Nhưng trong đại sảnh nhân quả cấm bay, mà với tình trạng hiện tại của hắn khả năng này gần như bằng không. Về phần các võ giả bên phía Độc Cô trong mắt lóe lên một tia hy vọng. Trong Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu vẫn chưa thoát khỏi dòng năng lượng kia, thanh kiếm đưa hắn nổi lên trên đã là cố hết sức, dù sao đây chẳng khác gì là cứng rắn chống lại quy tắc của thiên đạo. Lần này thanh kiếm cũng phải tổn thất rất lớn. Nhưng Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu vẫn chưa rời khỏi mặt nước, sau khi xuất hiện trong mắt hắn chỉ mang theo oán hận sâu sắc, cùng với một tiếng cười như điên, nhìn chằm chằm vào La Trinh mà nói, nhóc con, lần này coi như ngươi thắng, nhưng ngươi thắng ta cũng chỉ là may mắn mà thôi, không liên quan đến thực lực. La Trinh nhìn chằm chằm vào cái đầu của Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu bên dưới, trên mặt lọ vẻ không cho ý kiến. Thành thật mà nói, hắn có thể tồn tại trong dòng năng lượng này lâu như vậy, cũng khiến bản thân La Trinh cảm thấy hết sức kỳ dị. Cho dù là thân thể thần khí của hắn thì có lẽ rơi vào đó cũng bị ăn mòn mà chết chỉ trong chớp mắt. Nhưng dường như người này có một luồng sức mạnh cực kỳ lớn lao bảo vệ hắn chu toàn. có thể chống lại quy tắc thiên đạo ở một mức độ nhất định, hoặc là thiên tộc đích thân tới, hoặc là sự tồn tại đã vượt qua thiên đạo. Vấn đề chắc là nằm ở thanh kiếm kia. Cố lên, hy vọng ngươi có thể đi hết con đường này, như vậy sớm muộn gì chúng ta cũng gặp lại nhau. Đến lúc đó hy vọng ngươi đừng dùng thủ đoạn đùa giỡn này nữa, ta sẽ khiến ngươi đường đường chính chính thua dưới tay ta. Câu nói kế tiếp nghe không được rõ lắm bởi vì hắn chìm dần, và thanh kiếm của hắn cũng đạt tới cực hạn. Hắn nhanh chóng chìm xuống dòng năng lượng, sau khi mất đi sự bảo vệ của thanh kiếm, thân thể hắn liền bị ăn mòn tan ra, hóa thành năng lượng di chuyển trong dòng chảy. Cùng lúc đó thì một nhóm lớn điểm mộng ảo bay lên. Thật là nhiều điểm mộng ảo. Ánh mắt mọi người đột nhiên sáng lên. Theo kinh nghiệm phán đoán trước đây, có lẽ phải có hơn 10 triệu điểm mộng ảo phun ra từ độc cô. Nhưng điểm sáng vàng lặng lẽ trôi lơ lửng trên con sông năng lượng. Nó không nổi lên, cũng không chìm xuống, tỏa ra sức hấp dẫn mãnh liệt đối với võ giả hai bên bờ sông. Nhưng sức hấp dẫn có mạnh hơn nữa thì đã sao? Ai dám bước vào con sông năng lượng này để hấp thu? Không sao. Ngay cả La Trinh khi thấy cảnh tượng này trên mặt cũng lộ ra vẻ tiếc nuối. Số điểm mộng ảo khổng lồ như thế e rằng sẽ phải lãng phí ở đây mất thôi. Đáng tiếc người này lại không phải do tự tay hắn giết, nếu không những điểm mộng ảo này sẽ tự động chạy vào cơ thể hắn. Như vậy thì lời to. Sau khi lắc đầu, La Trinh thuận tiện quăng ra một cái móc dài, đồng thời ngoảnh mặt vào bóng tối nở nụ cười. Đã giải quyết xong kẻ khó nhất, đối phương bây giờ chỉ còn lại có 7 tên ngu ngơ ở trên này với La Trinh. Móc dài được La Trinh lém ra, sau đó hắn kéo lại câu kim hải qua đầu tiên. Cùng lúc đó hắn cũng xông vào trong vùng tối. Sau khi kim hải được kéo qua, việc đầu tiên hắn làm là kéo Quý Nam sang, sau đó là Huyễn Linh, Thương Ma và 3 võ giả khác. Trong lúc các võ giả cùng phe với La Trinh, hết người này tới người khác được kéo sang phía đối diện, thì trong bóng tối chuyển tới tiếng rên la, sau đó một đám điểm mộng ảo bay ra, lao thẳng về phía La Trinh. Võ giả có thể đi vào đại sảnh nhân quả thì số điểm mộng ảo thu thập được là không ít. Trong nháy mắt La Trinh đã hấp thu hơn 10.000 điểm mộng ảo. Bây giờ, làm sao Kim Hải và đám Quý Nam chịu tụt lại phía sau? Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu đã chết, trở về thành chính để hồi sinh. Thủ lĩnh của bọn này đã chết thì tinh thần cũng là suy sụp. Tuy thực lực của 7 người còn lại không tầm thường, nhưng người đã không còn tâm tư chiến đấu thì không khiến cho ai sợ hãi cả. Huống hồ cũng không thể xem thường thực lực của đám Quý Nam, Kim Hải, Huyễn Linh. Ánh sáng từ đao Phật viết lóe lên, võ giả thi triển quy tắc hắc ám cũng theo đó mà bị đánh chết. Vùng bóng tối bao phủ tan thành mây khói, số lượng võ giả của đối phương nhanh chóng giảm dần, thế như trẻ tre, hóa thành điểm mộng ảo. Sau khi điểm mộng ảo của người cuối cùng bị Quý Nam hấp thu, ánh mắt mọi người dừng lại trên người La Trinh một lần nữa. Xem ra hình như trong đại sảnh nhân quả thứ ba này cũng không có gì quá khó. Từ đầu đến cuối đám người Quý Nam cũng chả làm gì nhiều, chỉ có Huyễn Linh trợ giúp La Trinh mà thôi. Nhưng bọn họ cũng hiểu rõ, thật ra đại sảnh nhân quả thứ ba này vô cùng nguy hiểm. Nếu không phải La Trinh kéo Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu rơi xuống dòng năng lượng bên dưới, thì có lẽ bọn họ sẽ bị giết sạch ở đây. Nguyên nhân giúp có thể vượt qua đại sảnh nhân quả này không có gì khác, chính là nhờ một mình La Trinh. Nhìn ta làm gì? La Trinh nhìn về phía cửa ra của đại sảnh nhân quả. Cửa ra của bọn họ chính là cửa vào của đám Độc Cô. Quý Nam nhếch miệng cười một tiếng. Tên kia chắc là rất không cam tâm. Ai? La Trinh ra vẻ không biết, cười hỏi. Quý Nam chỉ xuống dòng năng lượng dưới rãnh sâu. La Trinh khẽ mỉm cười. Đã chọc vào một cơ lạc tuyết rồi, thêm một người nữa thì cũng chả sao. Nhân vật ở tầm cỡ này cho dù ngã xuống một lần thì có lẽ có thể nhanh chóng đuổi theo. Theo diễn biến của chiến trường mộng ảo, chỉ sợ võ giả xếp top cuối cũng sẽ không ngừng bị loại. Còn võ giả xếp hạng top đầu thì không ngừng đụng độ nhau. Sớm muộn gì La Trinh cũng gặp lại cái này. Cũng đúng, Quý Nam nhìn vẻ mặt vô cảm của La Trinh bất đắc dĩ. Chẳng qua lại lãng phí điểm mộng ảo, La Trinh nhìn chằm chằm vào điểm mộng ảo trôi nổi dưới dòng chảy. Không chỉ có hắn, kể cả Quý Nam và đám người Kim Hải cũng vô cùng tiếc nuối khi nhìn vào số điểm mộng ảo kia. Ngay lúc này Huyễn Linh lại đi tới bên cạnh La Trinh, cầm chiếc móc dài trong tay, nhẹ giọng nói, người xuống đi, ta câu người lên. À, La Trinh nhìn Huyễn Linh chầm chầm, tin ta đi, sẽ không để ngươi phải rơi xuống hẳn đâu, Huyễn Linh nghiêm túc nói. Móc dài này có thể câu võ giả trở về chỉ trong nháy mắt, mà từ đầu đến cuối đám điểm mộng ảo lớn kia lại chỉ trôi nổi lơ lửng trên dòng năng lượng này khoảng một thước. Nếu nhảy xuống hấp thu tất cả điểm mộng ảo xong, lại có người ném móc dài ra vào đúng lúc thích hợp, thì không phải là không có khả năng lấy được điểm mộng ảo. Nhưng võ giả hấp thu điểm mộng ảo này cần phải tính toán thời gian ném mót vô cùng chuẩn xác. Nhanh một chút thì có thể sẽ không câu được võ giả rơi xuống, chậm một chút thì lại khiến võ giả rơi vào vòng năng lượng. Cho dù là nhanh hay chậm cũng sẽ khiến võ giả đó bị chết. Và một vấn đề khác nữa chính là niềm tin. Một nhóm võ giả cùng nhau xông vào đại sảnh nhân quả, trong lúc đó bọn họ đã cùng tạo dựng niềm tin với nhau. Nhưng niềm tin này còn chưa đủ lớn đến mức giao cả tính mạng của mình cho đối phương. Nếu người trên bờ không ném móc, vậy người kia chết cũng thật oan uổng. Kể cả là trong chiến trường mộng ảo, là không chết thật, nhưng như vậy thì sẽ mất đi rất nhiều điểm. Ta có thể ném chúng phạm vi hơn 10 dặm, bướm bay trên không, chắc chắn không mắc sai lầm. Nguyễn Linh còn bổ sung thêm một câu để tăng lòng tự tin. Trong suốt quãng đường đồng hành với nhau, nàng rất hiếm khi nói chuyện, nhưng giờ phút này ăn nói rất tự tin. Chúng ta cũng sẽ nắm móc. Quý Nam nhìn thấy trên mặt La Trinh có vẻ dao động thì mỉm cười nói. Hay là để cho một mình Nguyễn Linh nắm móc đi, hai cái móc đụng nhau sẽ triệt tiêu quy tắc, lúc đó chỉ sợ, khéo quá thành vụng, Kim Hải nói ngay. Mặc dù hắn cũng động lòng, nhưng kể cả có choán nhảy xuống đây thì hắn cũng không dám, mà thậm chí là bố hắn ở nhà cũng không dám. Hiện tại tất cả mọi người đều xem La Trinh là người trụ cột, hy vọng hắn sẽ dẫn dắt cái đội ngũ này đi được xa hơn trong đại sảnh nhân quả, cho nên không một ai muốn La Trinh chết cả. Về phần Kim Hải thì tầm quan trọng còn lâu mới sánh bằng La Trinh. Ok, như vậy thì cuối cùng anh em ta cũng đi hết cái phần chuyện của ngày hôm nay. Như vậy là La Trinh lại một lần nữa dẫn dắt đoàn đội của mình giành phần thắng. Có thể nói là trong cái chiến trường mộng ảo này, tuy rằng có rất nhiều thiên tài và thiên kiêu, nhưng chưa gặp phải đối thủ nào xứng tầm với La Trinh. Anh bạn kia thì có thanh kiếm rất mạnh đấy, nhưng mà anh Trinh này anh còn nhiều cái mạnh hơn nữa lắm. Sau này anh em chúng ta sẽ biết. Còn bây giờ thì tạm biệt cả nhà.